thấy này tỷ muội hai người tranh chấp lên, Mạc Thanh Trần vận khởi linh lực, lặng lẽ nhanh hơn tốc độ về phía trước chạy đến. Tới rồi Đường Mộ Thần bên người, lau hạ mồ hôi lạnh. Đường Mộ Thần cười hì hì nói, muội tử, ta đều nghe được. Mạc Thanh Trần hít mắt, đại ca, ta như thế nào xem ngươi là ở vui sướng khi người gặp hoa đâu. Ngắm lại kia khối gạch, Đường Mộ Thần chính sắc mặt, không, đại ca là cái loại này người sao? Chẳng lẽ không phải sao? Mạc Thanh Trần hung hăng trợn trắng mắt. Tới rồi. Đường Mộ Thần kéo Mạc Thanh Trần tay, cùng nhau bước lên Chín Phượng đỉnh núi. Mạc Thanh Trần bắt tay tránh thoát, phóng nhãn nhìn lại. Chín Phượng đỉnh núi, địa thế rộng lớn, bao trùm tuyết trắng xóa, ngẫu nhiên lộ ra sơn thể hiện ra ám hắc sắc, có loại trải qua thời gian lắng đọng lại mà hình thành đặc có dày nặng cảm. Nay thượng có 9 căn vạn năm huyền băng hình thành băng trụ sông thẳng tận trời, băng trụ phía trên điêu khắc hình thái khác nhau phượng hoàng. Tương truyền, nay 9 căn băng trụ là rất nhiều năm trước có đại năng vài vị tu sĩ cùng nhau phách băng khai sơn sinh thành, hình thành 9 phượng minh tiêu trận chẳng những khiến cho 9 phượng sơn linh khí dạt dào, chính là ở phượng hoàng thành gặp nạn khi, còn có thể trở thành hộ thành cuối cùng một đạo cái chắn, có thể nói, này đó là phượng hoàng thành căn cơ nơi. Chính Như Huyên không biết khi nào đi vào Mạc Thanh Trần bên người, từ từ nói. Mạc Thanh Trần có chút ngạc nhiên, Trình đạo hữu liền này đó đều biết được. Trình Như Huyên tươi cười cực đạm, Trình Mộ cũng là tới đây lúc sau mới nghe nói, chủ yếu là, nói tới đây thanh âm phóng thấp, cái kia truyền tống trận liền thiết lập tại Chín Phượng Sơn. Bất quá không phải đỉnh núi. Mạc Thanh Trần mắt hơi lượng, nhìn chung quanh bốn phía. Mạc cô nương đi Huyền Châu chi tâm, rất là bức thiết. Trình Như Huyên mỉm cười. Mạc Thanh Trần cười cười, ta có cần thiết đi lý do. Trầm mặc một lát, Trình Như Huyên bỗng nhiên nói, kia Mạc cô nương về sau còn sẽ trở về sao? Mạc Thanh Trần nhấp môi, nhìn biểu tình có chút mệt mỏi Trình Như Huyên. Trả lời, hẳn là sẽ đi, đến lúc đó Trình đạo hưu đã thành chủ nhân nơi này, không nói được lại mượn truyền tống trận liền phương tiện nhiều. Trình Như Huyên cười cười, đó là tự nhiên. Thanh Thúy Dễ nghe Kim Linh Thanh truyền đến, Trình Như Huyên hướng Mạc Thanh Trần gật đầu, theo sau nhấc chân rời đi. Này Kim Linh Thanh, chính là luận võ bắt đầu mở màn. Dự thi năm châu tu sĩ cộng 36 người. Chia làm 6 tổ, mỗi tổ áp dụng thi đấu vòng tròn chế, nói như vậy. Mỗi tổ đều phải tiến hành 15 trận thi đấu. Lúc sau mỗi tổ tuyển ra 2 người, liền tiến vào dự tuyển tái. Này 12 người, cũng đã là nhất định phải tiến vào thượng quang ra, lúc sau còn sẽ 12 tiến 6, có 6 người tiến vào trận chung kết. Tới rồi trận chung kết khi, cũng đã không chỉ xem đơn thuần thực lực. Còn sẽ hơn nữa nhiều mặt suy tính, cuối cùng xác định 3 vị tiểu thư phu quân người được chọn, dư lại người, tắc đều trở thành phu hầu. Công bằng khởi kiến, một ngày chỉ tiến hành tam tràng thi đấu. Quy tắc tuyên bố xong, chỉ thấy thượng quan Tím Phượng hai tay giang ra, thân mình chậm rãi hướng trời cao bay đi, tới rồi giữa không trung, áo tím phần phật, ống tay áo tung bay, trong tay giơ cái trưởng trượng bộ dáng pháp bảo. Kia trưởng trượng toàn thân xanh biếc, phảng phất là tốt nhất phỉ thúy chế thành, ở ánh ánh tuyết quang trung có vẻ sặc sỡ lóa mắt. Thượng quan Tím Phượng đôi tay giơ lên cao trưởng trượng, một đạo linh quang phảng phất tự thiên mà xuống, ở thúy sắc trưởng trượng thượng lưu chuyển long lánh. Theo sau trưởng trượng bỗng nhiên phát ra vô số quang mang, hướng 9 căn băng trụ bắn nhanh mà đi. Linh quang hoàn toàn đi vào băng trụ, xoay quanh với băng trụ thượng phượng hoàng bỗng nhiên bắt đầu lập lòe linh quang. Theo sau hai cánh răng hắn ra, đôi phượng đông đưa, 9 chỉ nhan sắc khác nhau phượng hoàng thoát ly băng trụ xông thẳng tận trời, tới rồi giữa không trung cùng vũ động, phát ra lảnh lót phượng ngâm thanh. Phượng âm thanh kéo dài không dứt, thế nhưng hình thành mắt thường có thể thấy được thất sắc ánh sáng, không trung bắt đầu gió nổi mây phun. Nhưng cái đó thất sắc ánh sáng hoàn toàn đi vào vọt tới đám mây chung. Mau xem. Có người nhịn không được hô nhỏ ra tiếng. Mạc Thanh Trần ngửa đầu, không chuyển mắt. Chỉ thấy nguyên bản trắng tinh không tì vết đám mây bắt đầu biến thành 7 màu tường vân. Theo sau này đóa siêu cấp đại tường vân chia ra làm 6, chậm rãi chầm xuống, vẫn luôn chầm đến cách mặt đất bất quá mấy trượng mới ngừng lại được. Đinh linh linh. Thanh Thúy Dễ nghe linh âm lại vang lên, thượng quan Tím Phượng huyền phù ở giữa không trung nhìn xuống mọi người, chậm rãi mở miệng. Thanh âm giống như thanh phượng chi âm, chư vị thỉnh bắt đầu đi. Liền có người lục tục nhảy đến những cái đó đám mây phía trên, tương đối mà đứng. Mạc Thanh Trần ám hút một hơi, kia 6 đóa mây tía, thế nhưng chính là luận võ 6 cái nơi sân, thật sự là kỳ thay diệu thay. Nàng ẩn ẩn có một loại xúc động, tưởng nhảy đến kia mây tía thượng cảm thụ một chút rốt cuộc là cái gì cảm giác, chính là biết không có cái này khả năng, liền áp xuống trong lòng gợn sóng, chuyên chú xem luận võ. Đến từ năm châu tu sĩ, đạo tu, thể tu, võ tu, kiếm tu đều có, lại đều là kết đan tu sĩ chi gian so đấu, xem xét tính cực cường. Liên tiếp 5 ngày, Mạc Thanh Trần xem đến rất là đã quyển, kia 12 người tuyển cũng định rồi ra tới. Không ngoài sở liệu, Trình Như Huyên, Bùi 13, Hùng 4, Nô Nhị toàn tiến vào trong đó. bởi vì Sinh Châu liền chiếm 4 cái danh ngạch, khiến cho mặt khác châu ghé mắt. Kế tiếp thi đấu, còn lại là ở 3 ngày sau, nhưng trong lúc này, lại đã xảy ra một kiện lệnh Mạc Thanh Trần trợn mắt há hốc mồm sự. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 417 hỗn loạn đêm tình sinh. Sự tình đâu, là cái dạng này. Ngày đó buổi tối, Đường Mộ Thần cỏ ăn cỏ uống chạy lấy người sau, Mạc Thanh Trần thu thập xong tàn cục, lấy ra một quả hồng nhạt đang ăn dược. Sư Minh, đem cái này ăn đi, ăn xong khi, nhớ rõ trong đầu nghĩ Đường Mộ Thần. Diệp Thiên Nguyên tiếp nhận tới, ngoan ngoan ăn xong, lúc này mới hỏi, đây là cái gì đang ăn dược. Mạc Thanh Trần nhìn Diệp Thiên Nguyên, vừa lòng gật gật đầu, tay nhất chiêu xuất hiện một mặt lăng hoa kính, đưa qua đi, Sư Minh nhìn một cái. Diệp Thiên Nguyên nhìn về phía gương, trong mắt lập tức hiện ra ra kinh ngạc chi sắc. Trong gương, thế nhưng là Đường Mộ Thần mặt. Sư muội, ngươi vì sao phải đem ta biến thành Đường đạo hữu bộ dáng? Diệp Thiên Nguyên môi mỏng gắt gao nhấp lên. Mạc Thanh Trần không tưởng như vậy nhiều, vòng quanh Diệp Thiên Nguyên đi tới đi lui, phía trước phía sau nhìn cái biến, vừa lòng gật đầu. Sư huynh, ngươi nếu là không mở miệng, thật là cùng Đường Mộ Thần nhìn không ra bất luận cái gì khác nhau tới. Diệp Thiên Nguyên mày nhăn lại, không nói một lời. Mạc Thanh Trần không hề có giác ngộ, cười nói, sư huynh, ngươi đi vài bước cho ta xem. Diệp Thiên Nguyên hít sâu một hơi, miễn cưỡng đi rồi vài bước. Mạc Thanh Trần lắc đầu, không được, không được, sư huynh, ngươi đi đường khi, bước chân muốn nâng lên điểm, bước chân hơi chút nhẹ một chút, như vậy mới có thể càng giống. Thấy Diệp Thiên Nguyên không núp nhích, Mạc Thanh Trần duỗi tay đẩy đẩy, sư huynh. Lời còn chưa dứt tay đã bị Diệp Thiên Nguyên gắt gao nắm lấy. Mạc Thanh Trần kinh ngạc chớp chớp mắt, sư huynh, ngươi như thế nào lạp? Diệp Thiên Nguyên không nói một lời, đồng nhiên tay dùng một chút lực, đem Mạc Thanh Trần giữ chặt trong lòng ngực, tim đập như cổ. Thanh âm từ phía trên truyền đến, sư muội, không được ngươi nghĩ hắn không thích hợp ngươi. Nói tới đây không còn có thanh âm. Tiếng tim đập lại càng lúc càng lớn, hắn gắt gao nắm tay, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sợ trong lòng ngực người sẽ đem hắn đẩy ra, thuận tiện cấp một bạt hai. Mạc Thanh Trần bị Diệp Thiên Nguyên lớn mật mà đột nhiên hành động làm ngốc, thế nhưng đã quên núp ních. Nàng cứng đờ thân thể tùy ý Diệp Thiên Nguyên ôm, trong cơ thể chân hỏa khắp nơi len lỏi, cấp dục cùng đối phương chân hỏa vây quanh. Này hơi chút chần chờ, liền dường như ngầm đồng ý, Diệp Thiên Nguyên tuy là chưa kinh nhân sự tay mơ. Rốt cuộc nam tử thiên tính ở nơi đó. Hắn cơ hồ là khó có thể tự chế đem trong lòng ngực người căng thẳng, túi đầu in lại mềm mại như đào hoa cánh môi đỏ. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy đại nao trống rỗng, trong khoảng thời gian ngắn đã quên tự hỏi, thẳng đến hắn vụng về lươi muốn tiến quân thần tốc, bụng nhỏ chỗ bị một cái dị vật đứng vững khi. Mới đột nhiên mở bừng mắt chử. Ánh vào mi mắt, là Đường Mộ Thần gương mặt kia. Nàng cơ hồ không có tự hỏi liền đem gạch rút ra, chiếu gương mặt kia chụp một chút, theo sau đẩy cửa ra xông ra ngoài. Diệp Thiên Nguyên sửng sốt, sắc mặt chậm rãi trở nên tuyết trắng, nhấc chân đuổi theo. Mạc Thanh Trần lao ra đi bị gió đêm một tuổi, mới khôi phục lý trí, không khỏi hô nhỏ một tiếng, gặp. Mới vừa xoay người phải đi về, liền thấy Diệp Thiên Nguyên đứng ở nơi đó. Tuy rằng hắn vẫn là Đường Mộ Thần bộ dáng, chính là khí chất lại khác hẳn bất đồng. Chính yếu, lúc này trên mặt hắn còn có gạch tấn nhi. Diệp Thiên Nguyên đứng ở nơi đó chưa động, thanh âm thực nhẹ, sư muội, thực xin lỗi, ta không nên mạo phạm ngươi. Không có. Là ta đem ngươi trở thành Đường Mộ Thần, lời còn chưa dứt Mạc Thanh Trần hận không thể đánh chính mình một cái miệng. Đây là cái gì lời nói, chẳng lẽ là hắn, liền có thể mạo phạm sao? Diệp Thiên Nguyên đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau nguyên bản tái nhợt trên mặt hiện lên một mạt tường đỏ, nhịn không được tiến lên một bước, sư muội. Mạc Thanh Trần đầy mặt tu quẫn, ta là nói lúc ấy ngươi nếu là chính mình bộ dáng, ta sẽ chụp nhẹ điểm nhi. Diệp Thiên Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng bị một loại kỳ dị cảm giác điền tràn đầy, muốn hét lớn một tiếng, cố tình không thể, đột nhiên nhanh trí gian, bỗng nhiên tiến lên một bước một lần nữa đem Mạc Thanh Trần ôm vào trong lòng ngực, môi ghé vào nàng bên thai nhẹ nhàng nói, sư muội, vậy ngươi nhẹ điểm chụp đi. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy thân mình đều mềm, hắn hôm nay là xảy ra chuyện gì, đâu ra như thế đại lá gan. Không đúng, này không phải trọng điểm là nàng rốt cuộc muốn hay không lấy gạch chụp. Chính vạn phần rối rắm gian, Diệp Thiên Nguyên hôn đã như mưa điểm rơi xuống. Mạc Thanh Trần duỗi tay muốn đẩy ra, lại bị hắn ôm gắt gao. Sư Minh, ngươi muốn lại làm bậy, ta thật sự sẽ. Dư lại nói bị Diệp Thiên Nguyên đổ ở hết hầu gian, biến thành rời ra phá say âm phủ. Sư muội Diệp Thiên Nguyên hàm hàm hồ hồ nói, tay không tự chủ được trượt xuống dưới đi, dừng ở tinh tế như liễu bên hông. Mạc Thanh Trần lúc này mới cả kinh, tỉnh táo lại. Thiên, bọn họ đây là ở làm cái gì, vẫn là ở bên ngoài. Ách, trong phòng cũng không thể a. Đông nhiên đẩy ra Diệp Thiên Nguyên, cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn Mạc Thanh Trần hơi hơi thở hổn hển. Lúc này đây, Diệp Thiên Nguyên lại ánh mắt sáng quắc, ôn nhu nhìn nàng. Một tiếng dị vang truyền đến. Hai người bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Trình Như Huyên cùng Thẩm Từ Văn đứng ở cách đó không xa, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Mạc Thanh Trần kinh hãi, cái thứ nhất phản ứng chính là không xong, Lạc Dương sư huynh bị phát hiện. Vừa chuyển đầu nhìn đến Diệp Thiên Nguyên giờ phút này vẫn là Đường Mộ Thần bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo sau lại thầm hô một tiếng càng không xong. Đường Mộ Thần a Đường Mộ Thần, chẳng lẽ chỉ là biến thành bộ dáng của ngươi, đều sẽ thu nhận vận đen sao? Các ngươi là huynh muội. Thẩm Tử Văn không biết nơi nào tới lửa giận, xanh cả mặt. Biểu đệ. Chính như Huyên quát bảo ngưng lại một tiếng, theo sau miễn cưỡng đối Mạc Thanh Trần hai người lộ ra cái tươi cười, Đường đạo hữu, Mạc cô nương, chúng ta không phải cố ý. Quấy rầy, vừa rồi cùng mấy người tiểu tụ một chút, nhiều uống mấy chén tùy ý đi dạo. Chính mình giải thích cái này làm gì, còn ngại không đủ xấu hổ sao. Chính như Huyên một bên thầm mắng chính mình, một bên từ biệt, túm Thẩm Từ Văn nhanh chóng rời đi. Nhìn bọn họ bóng dáng Mạc Thanh Trần khóc không ra nước mắt, cái này hảo, ngày mai gặp được Đường Mộ Thần nhưng làm sao bây giờ. Sư muội, ngươi ở lo lắng. Diệp Thiên Nguyên thần sắc lại dị thường thong dong. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ lắc đầu, không có, tính, sư minh, chúng ta mau trở về phòng đi. Sư muội, ta bộ dáng này, cái gì thời điểm có thể biến trở về tới. Tưởng tượng đến chính mình này đây Đường Mộ Thần bộ dáng ôm hôn người trong lòng, Diệp Thiên Nguyên liền cảm thấy dị thường khó chịu. Thầm hạ quyết tâm chờ biến trở về chính mình bộ dáng. Cần thiết muốn lại đến một lần mới thật sự tính toán. Đúng vậy, hắn sợ quá này hết thể chỉ là một hồi tốt đẹp cảnh trong mơ, đặc biệt là biến thành người khác bộ dáng khi, càng làm cho hắn cảm thấy không có chân thật cảm. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên sóng vai mà đi. Chuyên âm nói, dược hiệu là một canh giờ. Sư Minh, này đan dược gọi là nghị dung đan, có thể đem một người ngắn ngủi biến thành một người khác bộ dáng. Mấy ngày nay Đường Mộ Thần ngày ngày cùng chúng ta ở bên nhau. Hắn một ít cử chỉ động tác, ngươi hẳn là có ấn tượng đi. Sư muội, ngươi là muốn cho ta lấy Đường đạo hữu bộ dáng rời đi. Diệp Thiên Nguyên hỏi. Lo trước khỏi họa, không hiểu được cưới cự ly xa truyền tống trận là cái gì điều kiện. Nếu là khởi động một lần có thể cưới mấy người, đến lúc đó khiến cho Vô Nguyệt Thi triển ẩn thân thuật, mang theo ngươi cùng nhau rời đi. Nếu là mỗi người tiến vào, đều sẽ có phản ứng. Vậy ngươi liền lấy Đường Mộ Thần bộ dáng rời đi. Mạc Thanh Trần giải thích nói. Trầm mặc trong chốc lát, Diệp Thiên Nguyên hỏi, kia Đường đạo hữu làm sao bây giờ? Đồng dạng trầm mặc một lát, Mạc Thanh Trần mới nói, Đường đại ca hắn vốn dĩ liền không nghĩ đi Huyền Châu, nếu là đệ nhị loại lựa chọn, ta liền cùng hắn nói. Làm hắn đi trước Khác Châu du lịch, ngày sau có cơ hội hoặc là ở nơi nào đó gặp gỡ cùng nhau phản hồi Thiên Nguyên Đại Lục, hoặc là xem hắn tự nguyện. Bất quá hiện tại chỉ là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu là đến lúc đó còn có người ngoài cùng cưỡi truyền tống trận nói không chừng còn có càng tốt biện pháp. Sư muội, làm ngươi lo lắng. Diệp Thiên Nguyên cho rằng chính mình sớm đã thành thói quen thuần dương chi thể thể chất, từ nhỏ đến lớn, vì thế không biết thu nhận nhiều ít phiền toái, hắn không thể không dưỡng thành lạnh nhạt kỳ người tính cách. Chính là hiện tại. Lại thâm hận chính mình vô lực. Có người. Hai người đồng thời truyền âm, theo sau lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cùng trốn vào bên cạnh bùi hoa chung. Nơi này hoa mục thật sâu, rất là yên lặng, cách đó không xa là một cái tiểu hồ, ánh trăng khuynh sái này thượng. Sấn đến càng thêm yên tĩnh. Có hai bóng người từ xa tới gần đi tới. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên đều là thu liễm hơi thở cao thủ, tránh ở bụi hoa trung nín thở ngưng thần, dần dần liền thấy rõ người tới mặt. Mạc Thanh Trần hơi giật mình, này hai người thế nhưng là ở vô cùng vực trung đánh quá giao tế hùng bốn, một cái khác Hạc Phát Đồng Nhan, còn lại là thủ hạ của hắn Mục Tích Năm. Bọn họ càng đi càng gần, mau đến phụ cận khi liền nghe hùng bốn thấp giọng nói, Tích Năm, ngươi hôm nay uống như thế nhiều rượu làm cái gì? Mục Tích Năm một phen ném ra hùng bốn tay. Không nhọc hùng công tử nhọc lòng. Ẩn ẩn rượu mùi hương truyền đến, Mạc Thanh Trần khẽ nhíu mày, này hai người xem ra uống lên không ít rượu, chẳng lẽ là cùng Trình Như Huyên bọn họ cùng nhau uống. Tích Năm, ngươi ở sinh khí. Hùng Bốn vươn một đôi bàn tay to, siết chặt Mục Tích Năm bả vai. Mục Tích Năm hung hăng ném ra, cười lạnh nói, ta sinh cái gì khí, ta thế hùng công tử cao hứng đâu, còn muốn chúc mừng hùng công tử vào dự tuyển tái. Hùng Bốn sắc mặt trắng bệnh, bắt lấy Mục Tích Năm tay ấn hướng chính mình ngực, gầm nhẹ nói, ngươi sờ sờ, ta đây là ở cao hứng sao. Tích Năm, ta sớm nói qua, tiến vào dự tuyển tái, thế ở phải làm. Đó là tự nhiên, tiến vào dự tuyển tái, ngươi là có thể trở thành thượng quan gia dễ hiền. Mục Tích Năm tóc bạc rối tung, đón gió phiêu động, ngữ khí hết sức trào phúng. Ngươi hỗn đản. Hùng Bốn hai mắt trợn lên, đồng nhiên rỗi tay bắt lấy Mục Tích Năm, túi đầu hôn lên đi. Mục Tích Năm nâng lên tay, bang một tiếng đánh Hùng Bốn một cái vang dội cái tát, Hùng Bốn lại bất vi sở động. Càng hôn càng nhanh. Này, đây là thần mã tình huống. Mạc Thanh Trần hoàn toàn ngây dại, chẳng lẽ đêm nay lưu hành bắt gian sao? Đông nhiên một tiếng hô nhỏ, Mục Tích Năm tránh thoát Hùng Bốn ôm ấp, cười lạnh nhìn Hùng Bốn. Hùng Bốn một sát trên môi máu tươi, tiến lên một bước nắm lên Mục Tích Năm thủ đoạn liền hướng một bên bùi hoa trung kéo. Mạc Thanh Trần tâm nhắc tới, này nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ bị giết người diệt khẩu đi, nhất định sẽ đi. Làm lơ Mục Tích Năm giấy rủa, Hùng Bốn thực mau đem hắn quần áo chút hết. Bùi hoa trung vừa lúc có một khối bóng loáng bình thản cục đá, Hùng Bốn liền đem Mục Tích Năm đẩy đến kia mặt trên, thân mình một đĩnh động tác lên. Sư muội, không cần xem. Diệp Thiên Nguyên lặng lẽ truyền âm, cư nhiên còn rỗi tay che khuất Mạc Thanh Trần mắt. Mạc Thanh Trần dở khóc dở cười, có thần thức ở, che khuất mắt có cái gì dùng. Bất quá, xem hai cái nam tử như vậy, sẽ đau mắt hột đi. Mạc Thanh Trần thành thật ngăn cách thần thức, trận mắt vừa thấy, lại phát hiện Diệp Thiên Nguyên xem đến tập trung tinh thần. Ngươi cũng không thể xem. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 418 cho rơm dạ xà tuyến ẩn. Mạc Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, cái kia hùng tứ chi lực cũng thật tốt quá đi, lan lộn này nửa ngày còn không có kết thúc. Như vậy ban đêm, một nam một nữ tránh ở bùi hoa, dựa vào cực gần, thưởng thức như thế vừa ra trò hay, nếu nói không có nửa điểm tiểu diễm tâm tư, kia bọn họ liền có thể đi vào cửa phận. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng hút khí, kết lực làm ra đạm nhiên coi thường bộ dáng. Thấy Diệp Thiên Nguyên xem nghiêm túc, nhịn không được kháp hắn một phen. Cái này ngu ngốc, hắn rốt cuộc ở làm cái gì? Nghĩ đến ngày đó đều L quỹ kính hầu bờ giờ. Lạc Dương sư huynh, hắn nên không phải là ở học tập đi. Ông trời! Nếu không phải trường hợp này, Mạc Thanh Trần hận không thể vỗ chán thở dài, không hiểu đi học là chuyện tốt, nghề hà học tập đối tượng sai rồi à. Thấy Mạc Thanh Trần biểu tình cổ quái, Diệp Thiên Nguyên truyền âm, sư muội, ngươi xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần thật cẩn thận nghĩ tìm từ, sư huynh, cái kia, nam nhân cùng nam nhân, là không đúng. Diệp Thiên Nguyên vẻ mặt trịnh trọng, sư muội ngươi yên tâm, ta không thích nam nhân. Nói tới đây lại vội vàng bổ sung một câu, ta cũng không thích nữ nhân khác. Nhìn phía Mạc Thanh Trần ánh mắt liền như một ông thanh tuyển, thanh triệt rốt cuộc, che lấp không được đáy mắt tình ý cùng nóng rực. Ta không phải ý tứ này. Kia sư muội là cái gì ý tứ? Diệp Thiên Nguyên vẻ mặt mờ mịt. Không chỗ không ở thanh huy khuynh chiếu vào hắn chạm ngọc khuôn mặt thượng, cho hắn từ trước đến nay thanh lãnh cương nghị mặt bộ đường còn thêm chút mềm mại. Ta là nói, bọn họ như bây giờ không đối Mạc Thanh Trần nói mặt đỏ thai hồng. Thấy Diệp Thiên Nguyên vẫn là không minh bạch bộ dáng, hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài, tính, nàng đây là thao cái gì tâm, ái như thế nào đi. Đúng lúc này, truyền đến một trận áp lực không được gầm nhẹ thanh, Mạc Thanh Trần thầm nghĩ rốt cuộc xong việc. Thích năm, ngươi không cần lại chí khí. Hùng Bốn thanh âm truyền đến. Mục Tích Năm mặc không lên tiếng, mặc tốt quần áo đứng lên, thanh âm lãnh đạm chung lại mang theo điểm khàn khàn, ta không có chí khí, chờ ngươi trở thành thượng quan gia tiểu thư phu hầu chí nhất. Tích Năm cũng tới rồi rời đi lúc. Hùng Bốn hung hăng bắt lấy Mục Tích Năm bả vai, giống như muốn đem xương cốt bóp nát, Mục Tích Năm lại cắn môi, không rên một tiếng. Thật lâu sau, Hùng Bốn chậm rãi buông ra đôi tay, thở dài, Tích Năm, rốt cuộc như thế nào ngươi mới bằng lòng lưu tại ta bên người? Mục Tích tuổi trẻ nhẹ hủy diệt trên môi vết máu, cười có chút trào phúng, Hùng công tử nhưng thật ra nam nữ thông ăn a. Hùng Bốn bộ ngực phập phồng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ, cắn răng nói, Mục Tích Năm, ngươi cần gì phải chọc ta tâm hoa tử, năm đó rời nhà nếu không phải gặp được ngươi, ta mộ phần chỉ sợ đều tìm không ra. Nhắc tới chuyện cũ, Mục Tích Năm tựa hồ có chút xuất thần, thật lâu sau rốt cuộc nhàn nhạt nói, năm đó vì trong lòng tùy cầu ca nguyện từ bỏ gia tộc bồi dưỡng trốn đi Hùng tứ công tử, hôm nay lại vì gì trở thành cùng còn lại nam nhân cộng hầu một thê nông nỗi. Không khí trầm mặc có chút áp lực, lâu Mạc Thanh Trần đều ở trong lòng chửi má nó. Hùng Bốn mới nhẹ giọng nói, ngươi không phải không biết, thượng quan gia nắm giữ huyền thiên tạo hóa cảnh mật địa, nếu là ta không tham dự, chẳng khác nào từ bỏ tiến vào huyền thiên tạo hóa cảnh cơ hội. Thì tính sao, cái kia huyền thiên tạo hóa cảnh chung rốt cuộc có cái gì, thế nhưng đáng giá ngươi làm như thế. Mục Tích Năm tựa hồ cực kỳ chán ghét huyền thiên tạo hóa cảnh, trong thanh âm tràn đầy trâm trọng. Mạc Thanh Trần liền cảm thấy có thần thức hướng bên này thăm tới, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, lại hướng nơi khác tìm kiếm, thẳng đến xác nhận không có vấn đề. Hùng Bốn lúc này mới thấp giọng nói, ta nguyên bản là khinh thường tham dự loại này tranh đoạt, càng nhưng huống vẫn là tiến vào nữ tử vi tôn thượng quang gia chủ thật sự vô pháp, mới lộ ra một bí mật. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên liếc nhau, cẩn thận nghe. Hùng Bốn đã chuyển vì truyền âm, huyền thiên tạo hóa cảnh, khả năng cùng linh giới có quan hệ. Mạc Thanh Trần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thời trẻ ở có nhân hải gặp được câu hồn ca yêu, nó không phải nói tu sĩ ở tiến vào phân thần kỳ sau là có thể bước vào linh giới sao. Khi đó, Thiên Nguyên Đại Lục công nhận. Lại là tu sĩ phải trải qua phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Sau đó phi thăng tiên giới. Thẳng đến thú triều bùng nổ bị bắt rời đi Thiên Nguyên Đại Lục là lúc, ở công khai nhận chi chung. Căn bản không có đề cập linh giới sự. Mạc Thanh Trần tin tưởng, tu chân giới chung biết linh giới tồn tại, tất nhiên thiếu chi lại thiếu. Như vậy, là cái gì lệnh hùng bốn một cái kết đan tu sĩ cũng biết linh giới tồn tại. Mục Tích Năm nghe được linh giới hai chữ, đồng dạng sửng sốt một chút, theo sau hỏi, cái gì linh giới? Hùng bốn giải thích nói, Tích Năm, thượng vạn năm tới, toàn bộ tu chân giới lại không nghe nói qua có tu sĩ ban ngày phi thăng, liền cho rằng bởi vì hoàn cảnh diễn biến, linh khí thiếu thốn, thần châu tuyệt tiên lộ. Kỳ thật, chúng ta đều sai rồi, không phải không có tu sĩ phi thăng, mà là bọn họ ở tu đến phân thần kỳ khi, liền sẽ tiến vào một cái thế giới mới, hoàn cảnh nơi đây càng vì thích hợp tu luyện, liền như thần châu thượng cổ thời kỳ giống nhau, nơi đó, liền bị trở thành linh giới. Mục Tích Năm khiếp sợ vô cùng, một hồi lâu mới nói, cho nên nói, linh giới liền tương đương với phàm nhân giới cùng tiên giới quá độ. Hùng Bốn gật đầu, không tồi. Nguyên bản mấy châu các đại tu tiên gia tộc tộc trưởng đều không biết việc này, không biết vì sao, thượng quan gia thế nhưng được đến thần dụ. Thần dụ. Mục Tích Năm lẩm bẩm nghiệm, theo sau mắt đông dưng trần to. Mạc Thanh Trần tâm thần run lên, thần dụ, từ một ít ghi lại chuyện xưa ngọc giản thượng, nàng cũng nhìn đến quá. Cái gọi là thần dụ, chính là phi thăng tiên giới tu sĩ, không biết thông qua cái gì con đường đem một ít tin tức hoặc là bảo vật tan vỡ thời không đưa đến cùng chính mình tương quan phàm nhân giới tu sĩ trong tay. Nói như vậy, xuất thân môn phái sẽ đem thần dụ buông xuống ở sư môn, xuất thân tu tiên gia tộc tắc sẽ buông xuống ở cung phụng tổ tiên đường trung. Hùng Bốn tiếp tục nói, này thần dụ, chính là từ linh giới truyền đến, cũng bởi vậy, thượng quan gia mới biết được ở phàm nhân giới hướng lên trên, còn có linh giới một chuyện, do đó giải khai vạn năm không người phi thăng bí mật. Kia thần dụ, cùng huyền thiên tạo hóa cảnh có quan hệ. Mục Tích Năm thanh âm có chút khẽ run. Hùng Bốn gật đầu, đúng là. Trong thần dụ đề cập, toàn bộ thần châu, mở ra số chỗ linh cảnh, này đó linh cảnh hoàn cảnh đặc thù, nếu là tiến vào trong đó, liền có cơ duyên nhanh chóng tu đến phân thần, do đó tiến vào linh giới. Mạc Thanh Trần bị cái này kinh người tin tức chấn trụ, tâm niệm lập tức quay nhanh lên. Nếu trong thần dụ đề cập mở ra số chỗ linh cảnh, như vậy Thiên Nguyên Đại Lục cùng Quá Bạch vực chỗ giao giới sắp sửa mở ra Mật La Đô thiên cảnh, tất nhiên là linh cảnh chí nhất. Khó trách, đạo ma tưởng an như thế nhiều năm, thế nhưng vì Mật La Đô thiên cảnh mật thiềm mà đại động can qua đâu. Như vậy, thú triều đâu, lần này thú triều thế tới rào rạt, có phải hay không yêu đế cũng biết được cái gì, do đó muốn yêu tộc cũng phân thượng một ly canh. Nếu là như thế, chỉ sợ đến cuối cùng, nói, ma, yêu chi gian, chắc chắn đạt thành nào đó vi diệu cân bằng. Hùng tứ thanh âm tiếp tục truyền đến, thượng quan gia nắm giữ huyền thiên tạo hóa cảnh mật địa, không biết vì sao, lại đem bí mật này báo cho gần năm châu thế lực khổng lồ tu tiên gia tộc. Chỉ là muốn đi vào huyền thiên tạo hóa cảnh, chỉ cho phép nguyên anh tu sĩ, chỉ có số rất ít danh lạch, phân cho kết đan tu sĩ. Tích Năm, ngươi minh bạch sao, khác ta có thể không thèm để ý, chính là tiến vào linh giới cơ hội, ta thật sự vô pháp từ bỏ. Mục Tích Năm thấp thở dài một tiếng, bốn nguyên, ngươi nói rất đúng, tiến vào linh giới cơ hội. Nếu đổi lại là ta, cũng vô pháp từ bỏ. Hùng tứ thần tình vui vẻ, nhịn không được nắm lấy Mục Tích Năm tay, Tích Năm, ngươi không tức giận, không đi rồi. Mục Tích Năm tóc bạc phiêu đãng, phất ở gò má thượng có vẻ yêu diễm vô cùng, sinh khí. Ngươi, Hùng Bốn khó thở. Mục Tích Năm lại nhuẩn miệng cười, nhưng ta không đi rồi. Hùng Bốn lông mày giãn ra lên, thấp giọng hô một câu Tích Năm, thế nhưng lại thấu đi lên, hung hăng hôn lên. Mạc Thanh Trần nghe thấy cái này kinh người bí mật. Tâm tình chính kích động vô cùng, kia hai cái nam nhân lại kích hôn lên, tức khắc hóa thành đầy bụng bất đắc dĩ, chỉ chờ đợi này hai người tốc tốc rời đi. Cũng may kia hai người không có tiến hành bước tiếp theo, kích hôn một lát tách ra, liền cầm tay đã đi xa. Thẳng đến xác định hai người đã đi xa, Mạc Thanh Trần mới thu hồi thần thức, nhìn phía Diệp Thiên Nguyên. Lại thấy Diệp Thiên Nguyên biểu tình nghiêm túc, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Sư Minh, ngươi nói, Mật La Đô thiên cảnh có phải hay không cũng cùng linh giới có quan hệ? Mạc Thanh Trần kỳ thật muốn hỏi, là Diệp Thiên Nguyên ở hôm nay phía trước hay không đã biết được. Diệp Thiên Nguyên tuy ở nam nữ tình sự thượng ngây thơ mờ mịt, nhưng tâm tư lại là cực kỳ trong sáng. Nghe Mạc Thanh Trần như thế vừa hỏi liền minh bạch nàng trong lời nói chi ý, lắc đầu nói, không biết, Cao Tổ vẫn chưa đối ta đề qua. Bất quá ta tưởng, Cao Tổ tất nhiên là biết được đạo ma chi tranh chân tướng. Sư muội, chờ chúng ta trở về, cùng nhau hỏi một chút được không? Mạc Thanh Trần gật đầu, ân. Nàng muốn hiểu biết Mật La Đô thiên cảnh sự, là từ hôm nay Hùng Bốn kia phiên lời nói nghĩ đến. Nếu này linh cảnh liên lụy như thế chuyện quan trọng, như vậy năm đó Mạc gia bị bái nhập ma môn Hoa Thiên Thụ thầy cho diệt môn, La Ngọc Thành một nhà trụ tiến Mạc gia, thậm chí Hạo Nguyệt Tiên Tử mang đi cửu tỷ Mạc Phi Yên, nay trong đó rốt cuộc có cái gì liên hệ? Là trung hợp, vẫn là nói. Này đó nàng còn không rõ, muốn điều tra rõ chân tướng, cần thiết chờ phản hồi Thiên Nguyên Đại Lục trước tra xét một phen lại làm so đo. Mạc Thanh Trần trong lòng bách chuyển thiên hồi, Diệp Thiên Nguyên chỉ là yên lặng chờ nàng. Phục hồi tinh thần lại, Mạc Thanh Trần cười cười, sư minh, chúng ta trở về đi. Nói tới đây ngữ khí một đốn, nhữ mày nói, sư minh, ngươi khôi phục nguyên dạ. Đêm dài lộ trọng, theo lý thuyết hẳn là yên tĩnh không người, chính là ai lại dám cam đoan sẽ không bị người khác gặp được đâu. Một khi Diệp Thiên Nguyên bị người thấy, liền có khả năng bị thượng quan gia biết được, như vậy mấy ngày nay chẳng phải là uổng phí. Sư muội, ta có thể lại ăn một viên nghị dung đan. Mạc Thanh Trần thở dài, nghị dung đan ít nhất cách xa nhau hai cái canh giờ mới có hiệu. Trầm mặc một lát, Diệp Thiên Nguyên nhẹ giọng nói, sư muội, kia, chúng ta đây liền ở chỗ này từ từ đi. Nghĩ tới nghĩ lui, nay tựa hồ là nhất bảo hiểm biện pháp, Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Thiên Nguyên trong mắt hiện lên một tia vui sướng, do dự nửa ngày, mới há mồm nói, sư muội, tối nay ánh trăng hảo viên. Này, đây là không lời nói tìm nói sao. Mạc Thanh Trần ngẩn người, nhìn Diệp Thiên Nguyên quấn bách bộ dáng, ha hả nở nụ cười. Nàng tuy cười không tiếng động, một đôi đào hoa đồng lại dường như đựng đầy lộng lẫy tinh quang, cùng bên môi lúc gần lúc hiện má lún đồng tiền hô ứng, Diệp Thiên Nguyên liền cảm thấy trong lòng có con kiến ở bò, lại ma lại ngứa. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 419 dưới ánh trăng tình mới sinh. Diệp Thiên Nguyên mắt, ở hơi say trong bóng đêm, so bầu trời ngôi sao còn muốn sáng ngời, lại nhiều chút thanh hàn, chỉ là này đó thanh hàn gần nổi tại mặt ngoài, đáy mắt, lại là một mảnh lửa nóng. Mạc Thanh Trần tại đây trước người dưới ánh mắt, dần dần thu liệm ý cười, yên lặng rũ xuống đôi mắt. Nàng trước kia, cũng là biết Lạc Dương sư huynh tình ý, chính là khi đó lại có thể đạm nhiên đối mặt, vì sao hiện tại, đảo có chút không được tự nhiên đâu. Thấy Mạc Thanh Trần cúi đầu, Diệp Thiên Nguyên nguyên bản muốn vươn tay liền cương ở giữa không trung. Do dự thật lâu sau, vẫn là lặng lẽ rụt trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người nhưng thật ra trầm mặc lên. Hòa Ô Nha ở linh thú túi gấp đến độ qua lại tán loạn, trong miệng không ngừng mắng, cái này ngu ngốc, nhưng cấp chết ta, lần trước ta là như thế nào dạy hắn, nữ nhân sao, ngươi càng đem nàng cung phụng, nàng càng bưng, trực tiếp hành động, chỉ cần lần đầu tiên không ai chịu, kia khẳng định ý nghĩa nàng trong lòng có ngươi à, liền sẽ chờ ngươi đến lần thứ hai, lần thứ ba, đệ vô số lần đâu. Tiểu Giác nghe sửng sốt, cục lốc nói, Vô Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì nha? Hòa Ô Nha dùng cánh có một chút không một chút vỗ Tiểu Giác đầu to, đại nhân nói chuyện, ngươi nghe là được. Tiểu Giác ủy khuất dùng chân sau ngồi xuống, đem đầu to tránh thoát Hòa Ô Nha ma chảo sau quay đầu đi, một bộ giận dỗi bộ dáng. Tiểu Giác, hô vài tiếng Tiểu Giác vẫn là không phản ứng, Hòa Ô Nha chính là cái làm nhảm, chỉ phải giải thích nói, được rồi, ta nói cho ngươi. Ta là ở sốt ruột Lạc Dương chân nhân sẽ không truy chủ nhân A, khi hắn vì cái gì không nghe ta nói. Tiểu Giác lúc này mới xoay đầu tới, nhấp nháy mắt to, vẻ mặt sùng bái, Vô Nguyệt tỷ tỷ. Ngươi thật lợi hại, liền này đó đều hiểu. Hưởng thụ Tiểu Giác sùng bái ánh mắt, Hỏa Ô Nha đắc ý gật gật đầu, trong lòng lại ám đạo. Lợi hại cái giam A, nhớ năm đó lão nương đuổi theo không biết nhiều ít công quả đen, liền không một cái thành công. Đường mộ thần tên kia tuy rằng là cái suy thần. Chính là phương diện này vẫn là rất lợi hại. Cũng không uổng công chính mình kéo xuống mặt tới lãnh giáo một phen. Lạc Dương chân nhân A, ngươi nhưng đừng cô phụ Vô Nguyệt một phen tâm ý A. Có lẽ là nghe được Hỏa Ô Nha hoán nghiệm, Diệp Thiên Nguyên rốt cuộc mở miệng đánh vỡ trầm mặc, sư muội. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu, một đôi đào hoa đồng phá lệ trong trẻo, đều có thể chiếu ra nho nhỏ bóng người. Diệp Thiên Nguyên tức khắc đã quên nguyên bản muốn nói, ở Mạc Thanh Trần nhìn chăm chú hạ có chút chân tay luôn cuống, cái kia. Đêm đã khuya, chúng ta ngủ đi. Nói tới đây đột nhiên im bặt. Sắc mặt đỏ bừng. Mạc Thanh Trần khỏe miệng cứng đờ, đối Diệp Thiên Nguyên còn tính hiểu biết, nàng hiển nhiên biết hắn lời này cũng không có ý gì khác. Chỉ sợ, chính là tưởng tùy ý khởi cái đề tài đi. Hòa Ô Nha cười thẳng đánh ngã, đồng nhiên cảm thấy về sau chính mình nhật tử sẽ mỹ diệu lên. Đắc ý vinh vào dưới bị Mạc Thanh Trần phát hiện nhìn trộm, lấy tâm thần quát bảo ngưng lại nói, Vô Nguyệt, ngươi có phải hay không ra ngứa? Hòa Ô Nha cười ái muội vô cùng, chủ nhân, đêm đã khuya. Ngươi cùng Lạc Dương chân nhân đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong lập tức cắt đứt cùng Mạc Thanh Trần tâm thần liên hệ. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ lắc đầu, vì cái gì chính mình bên người liền không có bình thường, bao gồm linh thú. Diệp Thiên Nguyên thấy Mạc Thanh Trần tựa hồ có chút thất thần. Nhẹ nhàng nhấp nhấp môi mỏng, ngưỡng mặt nằm ở bụi cỏ chung, không chuyển mắt nhìn bầu trời đêm. Mạc Thanh Trần cũng song song nằm xuống, một hồi lâu không gặp Diệp Thiên Nguyên nói chuyện, cảm giác không khí có chút áp lực, quay đầu đi. Liền thấy hắn nhìn sao trời xuất thần. Đầy trời tinh quang bạn ánh trăng sái lạc ở hắn quanh thân, trên mặt minh minh ám ám, có loại nói không nên lời cô đơn. Sư Minh, ngươi có tâm sự. Mạc Thanh Trần có chút khó hiểu, vừa mới không phải còn hảo hảo sao, chẳng lẽ là thấy cảnh thương tình. Nghĩ đến đây cũng dương mắt nhìn đầy trời sao trời, trong lòng lại nghĩ đến rốt cuộc cái gì sự khiến cho Diệp Thiên Nguyên trầm mặc. Diệp Thiên Nguyên nghiêng đi mặt, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần đường cong tốt đẹp sơn mặt, thanh âm thực nhẹ, sư muội, ta có phải hay không quá ngu ngốc, liền lời nói đều sẽ không nói. Mạc Thanh Trần cũng nghiêng đi mặt, không có a, sư huynh như vậy rất tốt. Quả thực. Diệp Thiên Nguyên mắt sáng lên. Quả thực. Mạc Thanh Trần mắt cười đến cong cong, giống như trăng non. Diệp Thiên Nguyên vẫn không nhúc nhích nhìn. Mạc Thanh Trần có chút co quắp lên, hai người ly đến, có phải hay không gần điểm nhi. Nàng theo bản năng tưởng cách khá xa một ít, tay lại bỗng nhiên bị Diệp Thiên Nguyên nắm lấy, ngay sau đó một cổ nam tử độc hữu lạnh thấu xương hơi thở che trời lấp đất mà đến. Như vậy quen thuộc hơi thở cùng với chân hỏa sao động, lệnh Mạc Thanh Trần đại não co nháy mắt chỗ trống, theo sau liền cảm giác hơi lạnh giấu môi ở nàng cánh môi thượng. Mạc Thanh Trần cả kinh, sư minh. Có lẽ lại ngây thơ nam tử ở phương diện này đều là có thiên phú. Nàng vừa mở miệng, đối phương lưới thế nhưng nhân cơ hội mà nhập, cùng nàng đinh hương dây dưa lên. Như vậy triền miên, là Mạc Thanh Trần chưa từng thể hội quá, nàng dùng sức đẩy đẩy, lại đẩy bất động kia cụ thoạt nhìn có chút mảnh khảnh, kỳ thật cơ bắp khẩn trí thân hình, theo bản năng đi đấm đánh, Diệp Thiên Nguyên lại một cái xoay người, thế nhưng để ép đi lên. Mạc Thanh Trần bị hôn môi choáng váng đầu hồ hồ, ngón tay hơi hơi giật giật, gạch xuất hiện. Nàng tay dương lại dương, gạch lại trước sau không có rơi xuống. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động thu trở về. Nàng đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bị thân cũng là sẽ thói quen sao? Mạc Thanh Trần mơ mơ màng màng nghĩ, cảm thấy hai người như vậy là không đúng, nàng lại không mừng hắn, như thế nào có thể mặc hắn khinh bạc. Diệp Thiên Nguyên căng chặt thân thể lỏng xuống dưới, hắn vốn gì đã làm tốt hai chịu chuẩn bị, sư muội lại đem gạch thu lên. Như thế nói, nàng đối chính mình cũng là có tâm sao. Nghĩ đến này khả năng, Diệp Thiên Nguyên liền cảm thấy ngực bị điền tràn đầy. Dị vạng những cái đó nhẫn mại, những cái đó chăn trọc, những cái đó thấp thỏm bất an, đều bị một loại kêu vui sướng cảm xúc đuổi đi. Hắn vui sướng trực tiếp hóa thành hành động, càng ngày càng nóng rực hôn hạt mưa rơi xuống, một đôi khớp xương rõ ràng thon dài như chúc tay nhẹ nhàng xoa dưới thân người eo. Dưới thân người phát ra rất nhỏ thở dốc, vòng eo không thể tưởng tượng mềm mại, ở hắn khẽ vuốt hạ run nhẹ nhẹ. Diệp Thiên Nguyên chỉ cảm thấy chính mình muốn bạo liệt hay, thế nhưng so với ngày đó chúng mị độc còn muốn khó có thể nhẫn mại. Không tự giác tiết hầu gian tràn ra thấp thấp tân thanh. Mạc Thanh Trần hơi hơi mở mắt ra mắt, nhìn đến gần trong gang tấc gương mặt kia. Sắc mặt của hắn không giống ngày thường như vậy thanh lanh trắng nõn, ngược lại nhiễm một tầng động tình nhường đỏ, liền dường như vạn năm băng, rốt cuộc quyến rũ hòa tan ở cảnh xuân. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trái tim hung hăng nhảy một chút. Này đột nhiên tới rung động lệnh nàng có chút không biết làm sao, liền ở mở mịt gian, hạ bụng cảm thấy một cổ nóng rực. Kia nóng rực lung tung va chạm nàng, có chút buồn đau. Lại lệnh nàng tim đập càng thêm mau đứng lên. Nàng nhất định là bị bệnh đi, vẫn là Vô Nguyệt gia hỏa kia trộm cho nàng hạ mị dược. Mạc Thanh Trần lung tung nghĩ, thân mình bỗng nhiên một cung, trước ngực một quả anh đào đã bị hắn hàm ở trong miệng. Sư Minh, Mạc Thanh Trần mắt mở rất lớn, vừa nội lại có một cổ nhiệt lưu ở du thoán, sinh sôi đem nàng tưởng lời nói tách ra, thậm chí không còn nữa thanh minh. Mông lung gian, từng cái áo xanh bị cởi ra, không hiểu được là của nàng, vẫn là hắn. Sư muội, ta có thể sao? Diệp Thiên Nguyên thanh âm nhẹ như có như không, khi đoạn khi tục, Mạc Thanh Trần lại nghe đến rõ ràng. Không. Có thể trước ngực anh đào bị hàm lộng, Mạc Thanh Trần lời nói căn bản nói không hoàn chỉnh. Diệp Thiên Nguyên sửng sốt, này, rốt cuộc là có thể, vẫn là không thể. Hắn đang có chút không biết làm sao khi, Mạc Thanh Trần thân mình vừa lúc giật giật. Một cổ lệnh người run rẩy cảm giác từ phía dưới đột nhiên xông lên, đem hắn cuối cùng một tia do dự cũng bao phủ. Hắn bàn tay to rời xuống đi, ấn thượng chân bóng no đủ lấy đà, theo sau đem dưới thân người thân mình phiên lại đây, dẫn vào mi mắt, là chân bóng ưu nhã sống lưng. Diệp Thiên Nguyên ánh mắt căng thẳng, đôi tay mềm mại chân trượt xúc cảm làm hắn lại khó tự chế, hơi hơi nhắc tới thân mình thấu đi lên. Bị hắn nóng rực chống lại khi, một bộ hình ảnh ở Mạc Thanh Trần trong đầu đống nhiên hiện lên, đó là hai cụ giao triền thân hình. Một người một đầu chỉ bạc, ghé vào tảng đá lớn thượng, một người khác ấn hắn sau eo, ở sau người thâm nhập thiền xuất. Mạc Thanh Trần đột nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ở kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức vừa nhấc chân đem Diệp Thiên Nguyên đạp đi ra ngoài, nhanh chóng mặc vào quần áo. Ông trời, muốn thật là nàng tưởng như vậy, thật bị hắn. Kia nàng cũng không cần sống. Diệp Thiên Nguyên vẻ mặt kinh ngạc, lại rất mau khôi phục bình tĩnh, yên lặng không tiếng động đem quần áo mặc tốt, liền ở bị Mạc Thanh Trần đá phi nơi đó khoanh chân ngồi xuống, nhấp môi không nói. Trong bóng đêm, sắc mặt bạch liền như rừng ở hoa mục thượng ánh trăng. Mạc Thanh Trần đồng dạng cứng đờ ngồi không nói một lời. Nàng biết, Lạc Dương sư huynh tất nhiên là bị thương tới rồi, chính là nàng như thế nào giải thích. Chẳng lẽ phải đối hắn nói, là ta lo lắng ngươi nghĩ sai rồi địa phương mới đá phi ngươi, ngươi nếu là không tính sai, ta liền nguyện ý. Lời này, đánh chết cũng là nói không nên lời. Tồn tại, liền càng không biện pháp nói. Vậy tinh tọa đi. Hạ quyết tâm Mạc Thanh Trần đồng dạng khoanh chân mà ngồi, còn nhắm lại mắt. Muốn tu luyện tống cổ thời gian, lại phát giác trong lòng khó có thể bình tĩnh, căn bản vô pháp nhập định. Tuy là như thế, nàng cũng trước sau không có lại mở mắt ra. Thời gian cũng mặc kệ người khác cảm thấy nó là mau vẫn là chậm, không vì bất luận cái gì sự vật ràng buộc trôi đi, sắc trời cuối cùng chậm rãi trong sáng. Mạc Thanh Trần chậm rãi mở mắt ra, thấy Diệp Thiên Nguyên vẫn không nhúc nhích ngồi ở cách đó không xa, đôi lông mày khỏe mắt còn có sợi tóc thượng treo run rẩy giọt sương, hắn lông mi, đồng dạng run nhẹ nhẹ. Mạc Thanh Trần biết, này một đêm hắn tâm muốn so với chính mình càng thêm dày vò, nhưng nàng, lại thật sự không mặt mũi giải thích. Đưa qua một viên hồng nhạt nghĩ dung đan, Mạc Thanh Trần thanh âm cực kỳ bình tĩnh, sư minh, chúng ta trở về đi. Diệp Thiên Nguyên mở mắt ra, tiếp nhận nghĩ dung đan không chút do dự nuốt vào, thanh âm có chút thảm ếch, hảo, chúng ta trở về. Thấy Diệp Thiên Nguyên đi ở phía trước, dáng người như tùng, định đến thẳng tắp, không biết vì sao, Mạc Thanh Trần lại cảm thấy có chút khó chịu, há miệng thở dốc, chung quy cái gì cũng chưa nói. Sư minh, hôm nay lại đến luận võ là lúc, Thanh Trần đi trước. Vào trong phòng, Mạc Thanh Trần nói xong liền vội vàng rời đi, cơ hồ là chạy trối chết. Vừa ra khỏi cửa, chính đón nhận đường mộ thần. Cảm tạ ma giới băng nguyệt, nhạc hơi lạnh, thủy mặc ngưng, lại thấy khoan khoan, lọ sờ gờ, dì vi, không chịu gả xuân phong, ký lù ản gì vài vị đồng hài đánh thưởng. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 420 đan dược di chứng. Muội tử, sáng sớm tinh mơ, ngươi như thế hoảng loạn làm cái gì? Đường mộ thần bước cằm, thấy rõ Mạc Thanh Trần khuôn mặt khi trong lòng vừa động. Hắn tự xưng là duyệt nữ vô số, Mạc Thanh Trần bộ dáng này, rõ ràng là xuân tâm đã động, mà có thể làm nàng tâm động người, chỉ sợ phi kia tiểu tử Mạc Trúc. Không tự giác liếc liếc mắt một cái cửa phòng, đường mộ thần khỏe miệng ngéo một cái, kia tiểu tử, thật đúng là bản nhân có buồn phúc. Mạc Thanh Trần bị hắn kỳ dị ánh mắt đánh giá, đốn giác không được tự nhiên, ra vẻ bình tĩnh ho khan một tiếng, đại ca, chúng ta đi thôi. Hai người đi phía trước đi rồi không bao lâu, chính thấy Trình Như Huyên cùng Thẩm Từ Văn hướng bên này đi tới. Trình đạo hữu, hôm nay thời tiết không tồi a, xem ra ngươi nhất định có thể kỳ khai đắc thắng. Đường mộ thần cười hì hì chào hỏi, lại cảm thấy cả người có chút rét run. Dương mắt vừa thấy, hảo ra hỏa, Thẩm Từ Văn sắc mặt so trên người quần áo trên người còn hắc, chính phát ra giết người ánh mắt gắt gao trừng mắt hắn đâu, còn gặp nạn giấu khinh bỉ. Đường mộ thần có chút không thể hiểu được, tại đây ánh mắt hạ trong lòng khó chịu, trên mặt lại cười hì hì, u, Thẩm đạo hữu, sáng tinh mơ như thế nào khí sắc như thế không tốt, ai đoạt ngươi tức phụ lạc. Mạc Thanh Trần mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã ở rút gân. Thẩm Tử Văn nắm tay niết khanh khách rung động, cực nhanh quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lại nhìn lướt qua đường mộ thần, gàn từng chữ một nói, vô sỉ. Đường mộ thần ốc, chớp chớp mắt, theo sau quay đầu nhìn phía Trình Như Huyên, đáng thương hề hề nói, Trình đạo hữu, ngươi này biểu đệ, càng ngày càng kỳ quái a, tại hạ như thế nào đắc tội hắn, là lột nhà hắn phần mộ tổ tiên, vẫn là trộm nhà hắn nữ nhân a. Một đạo kinh người sát khí xông thẳng đường mộ thần mà đi. Trình Như Huyên miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh, lại hiếm có không có trách cứ Thẩm Từ Văn, ám hút một hơi nói, đường đạo hưu chớ trách. Từ Văn hắn mấy ngày nay không ngủ hảo. Mạc Thanh Trần ám tùng một hơi, Trình Như Huyên rốt cuộc là có phong độ, một chữ không để tối hôm qua chuyện này, nếu là nhắc tới. Phi lộ tẩy không thể. Nguyên lai là như thế này, khó trách hỏa khí như vậy đại. Ta nói Thẩm huynh đệ, ngươi nếu là không chỗ tiêu hỏa. Cà cà giúp ngươi a. Đường mộ thần cười như không cười nói. Mạc Thanh Trần khóc không ra nước mắt, truyền âm nói, đại ca, ngươi cũng đừng lại khiêu khích. Đường mộ thần bất mãn, ta cái này kêu khiêu khích sao, sáng sớm tinh mơ, gặp mặt liền nói ta vô sỉ, ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta. Sau đó, Mạc Thanh Trần liền một chữ không dám nói nữa. Nhưng Thẩm Từ Văn lại tiến lên một bước. Xanh cả mặt, đường huynh lưu luyến bùi hoa kinh nghiệm, không người có thể cập, chỉ là đã có Mạc cô nương, làm cho nàng mặt nói như vậy không khỏi có chút quá mức. Đường mộ thần vẻ mặt mờ mịt. Quay đầu nhìn xem sắc mặt đồng dạng phát thanh Mạc Thanh Trần, cái gì có Mạc cô nương, Thẩm Từ Văn. Ngươi này nói chính là tiếng người sao. Rốt cuộc phản ứng lại đây, đường mộ thần cũng nổi giận. Thẩm Từ Mạch Văn cười, tổng so làm không phải nhân sự cường. Đường Mộ Thần môi run lên lại run, chẳng sợ ngày thường một bộ hảo tính tình, luôn là cười hì hì bộ dáng, lúc này cũng là trong cơn giận dữ. Thẩm đạo hữu, ta bất quá là xem ở Trình đạo hữu mặt mũi thượng, vẫn luôn nhường nhịn ngươi ba phần, ngươi thật đúng là khi ta Đường Mộ Thần sợ ngươi. Thẩm Tử Văn ngón tay khẽ nhúc nhích, mấy cái phi đao lăng không lượn vòng, Đường đạo hữu đại có thể thử một lần. Mạc Thanh Trần khóc không ra nước mắt, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, này hai người, phàm là có một cái thành thúc điểm, cũng không đến mức đem sự tình nháo đến bên ngoài đi lên a. Mắt thấy hai người muốn đánh lên tới, Trình Như Uyên tiến lên một bước cách ở hai người trung gian, Tử Văn, này vốn chính là Đường đạo hữu cùng Mạc cô nương chi gian sự. Người qua, Thẩm Tử Văn khẽ cắn môi, theo sau tự giễu cười, biểu ca nói chính là, lại rốt cuộc không xem Mạc Thanh Trần hai người liếc mắt một cái. Trình Như Uyên lại nhìn về phía Đường Mộ Thần, Đường đạo hữu, hôm nay Tử Văn nói năng lỗ mãng, Trình mỗ đại hắn bồi cái không phải. Đường Mộ Thần tuy là không hiểu ra sao, lại vẫn là nói, Trình đạo hữu đều như thế nói, kia tự nhiên là tính, chỉ là tại hạ không hy vọng về sau lại nghe thế sao không thể hiểu được nói. Trình Như Uyên cười cười, Đường đạo hữu quả nhiên rộng lượng, hy vọng ngày nào đó có cơ hội, có thể uống thượng nhị vị rượu mừng. Kia không thành vấn đề. Đường Mộ Thần vây vây tay, theo sau thạch hóa, cái gì rượu mừng? Nào nhị vị? Mạc Thanh Trần khí huyết dâng lên, tựa hồ nghe tới rồi quạ đen cuồng tiếu thanh. Vừa muốn ngăn cản, đã tới chi không kịp, chỉ nghe Trình Như Uyên thanh âm nói, tự nhiên là ngươi cùng Mạc cô nương. Đường Mộ Thần ngây người, chỉ chính mình, lại chỉ Mạc Thanh Trần, đống nhiên quát, khai cái gì vui đùa, nàng là ta muội tử. Lời này vừa ra, còn lại ba người sắc mặt đều thực xuất sắc. Mạc Thanh Trần đầy mặt đỏ bừng, trong lòng chỉ có một ý niệm, làm ta đã chết đi, làm ta đã chết đi. Như thế nào nhân ra tam phu bốn hầu, lên phố cường đoạt dân nam đều không có việc gì, nàng bất quá là nhất thời cầm lòng không đậu, không kịp thời lấy gạch đem lá gan thấy phỉ sư huynh chịu phi, liền nháo ra như vậy chê cười. Thẩm Tử Văn lại lần nữa dương mắt, lại phun ra kia hai chữ, vô sỉ. Mà Trình Như Uyên, môi trương lại trương, đã nói không ra lời. Tính, nhân ra huynh muội sự, quan hắn chuyện gì, chỉ tiếc Mạc cô nương. Thấy Trình Như Uyên cùng Thẩm Tử Văn không nói một lời đi phía trước đi, Đường Mộ Thần liếc liếc mắt một cái sắc mặt ửng đỏ Mạc Thanh Trần, cân nhắc nửa ngày, thật sự nghĩ không ra cái nguyên cớ, trộm truyền âm, muội tử, này hai người hôm nay như thế nào có chút không thích hợp à, không phải là có người giả mạo đi. Mạc Thanh Trần dưới chân mềm nhũn, vội định đến thẳng tắp, trả lời, người khác sự đại ca vẫn là đường nhọc lòng, có lẽ là Trình đạo hưu muốn ôm được mỹ nhân về, tâm tình có chút kích động đi. Đường Mộ Thần méo miệng, kích động cái giam à, hắn kia nơi nào là ôm được mỹ nhân về. Rõ ràng là bị mỹ nhân ôm hảo không? Ách, có lẽ chính là như thế, mới không thể gặp người khác hảo. Tấm tắc, đây là nhiều không phúc hậu tâm thái a. Đường Mộ Thần quét Trình Như Uyên bóng dáng, có chút khinh bị lên. Thượng Chín Phượng Sơn, lại là mấy chàng cực kỳ ngoạn mục đánh nhau, Mạc Thanh Trần xem không kịp nhìn, chỉ là nghĩ người này ra chiêu này khi chính mình nên như thế nào ứng đối, người nọ nếu là dùng bí pháp đối phó chính mình khi, chính mình lại đương như thế nào, có thể hay không so trên đài người làm được càng tốt. Có người ở kéo nàng góc áo. Mạc Thanh Trần quay đầu, liền thấy một thân áo vàng hoàng chết nhấp môi nói, ngươi như thế muốn đánh, vì sao bất hòa ta đánh thượng một hồi. Lại tới nữa. Mạc Thanh Trần không chế được vỗ chán xúc động, nhàn nhạt nói, có sự tình không thấy được tự mình thể hội. Quan khán đã đủ rồi. Hoàng chết tu mi một trọn, có nam nhi khó cập phong tư, lời này không tồi, nhưng không bao gồm chiến đấu, chỉ có tự mình chiến đấu. Mới có thể trưởng thành, nếu chỉ là nhìn xem liền thành, kia khắp thiên hạ đều là cao thủ. Mạc Thanh Trần kỳ thật rất là tán đồng nàng những lời này. Nhưng nàng cũng biết rõ, giống như vậy tính cách người trăm triệu trêu chọc không được, một khi dính lên, liền rất khả năng ném không xong. Nàng nếu là không vội mà đi Huyền Châu, dùng võ kết bạn đảo cũng không tồi, nhưng loại này thời điểm, lại không nghĩ lại ra bất luận cái gì đừng rẽ. Thấy Mạc Thanh Trần ánh mắt lại chuyển qua trên đài, lại không trả lời nàng lời nói, Hoàng Chết thở dài, ôm một phen trọng kiếm thong thả ung dung đi rồi, ném xuống một câu, ngày mai thôi à. Này dự tuyển tái đem 12 người chia làm tam tổ, mỗi tổ vẫn như cũ là thi đấu vòng tròn chế. Tuyển ra 2 vị cộng 6 vị tiến vào trận chung kết. Mạc Thanh Trần phát hiện, dự tuyển tái cạnh tranh, tựa hồ không có sơ tuyển tái khi kịch liệt. Tâm niệm vừa chuyển, có chút hiểu rõ. Nếu là bọn họ chỉ là vì tiến vào linh cảnh tư cách, kia chỉ cần tiến vào tiền 10 nhị có thể, đến nỗi rốt cuộc là phu quân vẫn là phu hầu, chỉ sợ không phải những người này để ý, không nói được phu hầu, còn càng phương tiện quá chính mình sinh hoạt đâu. Quả nhiên, chờ dự tuyển tái hạ màn khi, cũng không phải tu vi cao liền tiến vào trận chung kết, mà là có cao có thấp. Sinh Châu bên này, tiến vào trận chung kết chính là Trình Như Uyên cùng Lô Nhị, Hùng 4 cùng Bùi 13, lại dừng bước. Mạc Thanh Trần ý vị Mạc Danh cười cười. Trình Như Uyên kết đan trung kỳ, kia nhị vị lại là kết đan hậu kỳ, kết quả này, thật là thú vị. Trận chung kết cuộc đua, liền không phải đơn thuần tỉ thí đánh nhau, mà Mạc Thanh Trần những người này, cũng mất đi quan khán tư cách. Mạc Thanh Trần chỉ phải ngốc tại trong phòng. Đôi mắt dư quang ngắm liếc mắt một cái Diệp Thiên Nguyên, đã nhiều ngày, hắn an tĩnh cực kỳ, vẫn luôn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên giường tu luyện, lại là nửa câu lời nói cũng chưa lại nói quá. Thu hồi ánh mắt, Mạc Thanh Trần cắn cắn môi. Rõ ràng là hắn khinh bạc trước đây, chính mình chẳng qua là đá phi chậm điểm mà thôi, hắn thế nhưng còn đấu khí. Nghĩ đến đây, trong lòng một trận nghẹn quất, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa, Diệp Thiên Nguyên mở mắt ra, nhìn chằm chằm cửa có một lát xuất thần, theo sau cúi đầu nhìn nhìn tay mình. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, đi đến đường mộ thần ngoài cửa phòng, đại ca, ngươi ở sao? Môn kéo kẹt một tiếng khai, đường mộ thần ngậm cái tăm xỉa răng, lười biếng cười, muội tử, không bồi ngươi tiểu sư huynh, như thế nào tìm đại ca tới? Mạc Thanh Trần phất tay đem cửa đóng lại, đi đến đường mộ thần phụ cận, đại ca, cự ly xa truyền tống trận sự, ngươi tìm hiểu như thế nào? Cự ly xa truyền tống trận, từ thượng quan gia con cháu trưởng quản, mà thượng quan gia tử đệ chịu coi trọng phần lớn là nữ tử, đường mộ thần ra ngựa nhất thích hợp. Quả nhiên đường mộ thần cười nói, đại ca ra ngựa, còn có không thành, hỏi thăm rõ ràng, kia cự ly xa truyền tống trận, mở ra một lần nhiều nhất có thể truyền tống 5 người, mà nhân số bất đồng, yêu cầu linh khí là không giống nhau. Như thế nói, nếu là có người ẩn nấp lên, cũng sẽ bị phát hiện. Mạc Thanh Trần khẽ nhíu mày. Đường mộ thần gật đầu, đúng vậy. Nói xong nhìn Mạc Thanh Trần trao mày bộ dáng, nghĩ nghĩ nói, muội tử, ngươi tính toán như thế nào đem Lạc Dương đạo hữu mang đi ra ngoài, thượng quan gia thế lực trải rộng Phượng Lân Châu, chỉ sợ hắn vừa xuất hiện, liền sẽ bị phát hiện. Một lần có thể truyền tống 5 người nói, chờ chúng ta rời đi khi, sẽ có những người khác đồng hành sao. Đường mộ thần buông tay, này liền không được biết rồi. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, mới nói, đại ca, ta luyện ra một loại linh đan, ăn vào sau có thể ngắn ngủi biến thành người khác bộ dáng. Đường mộ thần ánh mắt lóe lóe, thực mau phản ứng lại đây, muội tử, ngươi là tính toán làm Lạc Dương đạo hưu hóa thành ta bộ dáng thoát thân. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, chỉ là bước đầu có quyết định này, chỉ là như vậy, đại ca chỉ sợ muốn cùng chúng ta tách ra một đoạn thời gian. Đường mộ thần lập tức nước mắt lưng tròng, muội tử, ngươi thật tàn nhẫn a. Mạc Thanh Trần ngẩn người, môi mấp máy, lại không phun ra một chữ. Xem nàng khó xử bộ dáng, đường mộ thần bỗng nhiên lộ ra cái sán lạn tươi cười, xua xua tay nói, đậu ngươi, chúng ta người tu chân, tụ tụ tán tán vốn là chuyện thường sao, chúng ta tách ra, tổng so Lạc Dương đạo hữu bị chộp tới cường. Đa tạ đại ca thông cảm. Mạc Thanh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười mi mắt cong cong. Đường mộ thần lại như suy tư gì sờ sờ cảm, không đúng à, muội tử, ngươi này đang ăn dược, có phải hay không đã cấp Lạc Dương đạo hưu ăn qua? Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 421 có tỉnh thiên địa xa. Mạc Thanh Trần trong lòng một run run, trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh, quyết đoán nói, không thể nào. Đường mộ thần thấy nàng cường căng bộ dáng, cười tủm tỉm nói, vậy là tốt rồi, đỡ phải để cho người khác hiểu lầm ta còn đối chính mình muội tử xuống tay, vậy quá bẩn thỉu người. Ân. Mạc Thanh Trần thành thành thật thật phụ họa, khoe miệng cười có chút cứng đờ, cái gì bẩn thỉu người, thứ này là cố ý ở bẩn thỉu nàng đi. Nghĩ đến đến nay còn bất hòa nàng nói chuyện vị kia sư huynh, càng là giận sôi máu, đều là hắn chọc hạ này đó cục diện rối rắm, lại làm hại chính mình như vậy xấu hổ. Thấy Mạc Thanh Trần thần sắc thay đổi thất thường, đường mộ thần ám đạo thật là ra mặt mỏng. Chỉ là tùy tiện đùa giỡn một chút liền như thế luẩn quẩn trong lòng, tính, vẫn là đùa giỡn kia khối băng sơn đi thôi. Muội tử à, ngươi đem Lạc Dương đạo hưu nem xuống chạy ta này tới không hảo đi, đi, cùng nhau hồi ngươi trong phòng chúng ta ba cái uống một chén đi. Không biết vì sao, đường mộ thần rõ ràng thoạt nhìn hồn nhiên vô hại tươi cười, thế nhưng làm nàng nhìn ra một chút không có hảo ý hương vị, nhanh chóng quyết định nói, ta còn có việc, ngày khác đi. Vậy được rồi. Đường mộ thần vạn phần tiếc nuối. Mạc Thanh Trần ra cửa phòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn xem cách đó không xa chính mình kia nhắm chặt cửa phòng, do dự một chút, bước chân vừa chuyển, hướng phía sau vườn đi đến. Vườn trung u tình yên nắng, đúng là giữa hè thời gian, bách hoa khai đến vô cùng náo nhiệt, càng hấp dẫn vô số điệp nhi ong mật bận bận rộn rộn. Chỉ có kia biết, giấu ở trên đại thụ một tiếng tiếp một tiếng kêu, rất là xảo người, không duyên cớ lệnh người thêm một tia bực bội. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mi, đầu ngón tay bắn ra. Một đạo linh khí hội tụ tế kiếm bắn ra mà ra, một cái biết từ ngọn cây rơi xuống xuống dưới, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nhìn kia chỉ biết chân cẳng run rẩy, một lát sau vẫn không nhúc nhích, Mạc Thanh Trần mím môi. Chính mình ngày gần đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào trở nên tâm phù khí táo, có chút kỳ quái lên. Chẳng lẽ nói, Lạc Dương sư huynh thật đối chính mình có như thế đại ảnh hưởng. Cảm xúc thế nhưng theo trong khoảng thời gian này phát sinh những việc này mà gợn sóng phập phồng. Không được, không được, như vậy đi xuống, trong lòng khó có thể yên ổn. Lại như thế nào chuyên tâm tu luyện? Mạc Thanh Trần ngồi xổm xuống, si ngốc nhìn kia chỉ đã chết đi biết, có chút mở mịt lên. Chính mình đối sư huynh, rốt cuộc ra sao dạng cảm tình. Tu tiên người, không sợ đến, không sợ thất, không sợ cầu mà không được. Không sợ lỡ mất gì tốt. Sợ hai chính là cái gì, là mê mang, là hỗn độn, là đối một việc không có nhìn thấu bản tâm, ngây thơ mở mịt. Mà này trong đó, dễ dàng nhất lâm vào mở mịt, đó là cảm tình. Mạc Thanh Trần, không cần lại lừa gạt chính mình. Ngươi đối Lạc Dương có tỉnh. Một thanh âm tinh tế vang lên. Mạc Thanh Trần lắp bắp kinh hãi, nhìn quanh tứ phương, theo sau bật cười. Thanh âm kia, lại là đáy lòng ý niệm. Không thể nào, ta đối hắn, chỉ là cảm kích chi tình. Trong lòng một cái khác tiểu nhân phản bác nói. Kia tinh tế thanh âm cười nhạo lên, cảm kích chi tình. Nếu chỉ là thuần túy cảm kích chi tình, ngươi sẽ làm hắn đối với ngươi lại thân lại ôm lại sờ lại. Không được nói nữa. Một cái khác tiểu nhân thẹn quá thành giận, đó là bởi vì, đúng rồi, là chân hỏa, bởi vì chân hỏa quay phá. Nói đến sau lại, tiểu nhân ngữ khí kiên định lên. Phảng phất vì chứng minh xác thật như thế. Cái thứ nhất tiểu nhân cười, từng bước tới gần, chân hỏa. Kia mị tâm chi độc phát tắc lên, xa so chân hỏa hấp dẫn phải mãnh liệt nhiều, Lạc Dương có thể kháng cự mị tâm chi độc, định lực cũng không so với hắn kém ngươi, lại sẽ bị chân hỏa mê hoặc. Một cái khác tiểu nhân ngẩn ngơ. Thanh âm yếu đi xuống dưới, chẳng lẽ không phải bởi vì chân hỏa duyên cớ, ta mới mỗi lần gặp được hắn, đều không bình thường sao. Cái thứ nhất tiểu nhân nhíu nhíu mi, vậy ngươi cẩn thận hồi ức một chút, các ngươi chân hỏa, là tự bắt đầu liền có. Ngươi dĩ vãng thấy hắn khi, thân thể tuy nhân chân hỏa có điều biến hóa, ngươi trong lòng là như thế nào tưởng. Hiện giờ ngươi lại cùng hắn tiếp xúc, trong lòng lại là như thế nào tưởng. Một cái khác tiểu nhân liền hoàn toàn ngây dại ra. Cái thứ nhất tiểu nhân vô vô một cái khác tiểu nhân bả vai. Đừng lừa mình dối người, mê mang khi, không ngại yên tĩnh, ngẫm lại chính mình chân chính tâm ý, ngươi bỏ được làm hắn, vẫn luôn chịu dày vò sao. Mạc Thanh Trần thần sắc mờ mịt, trong tay xuất hiện một thanh thanh một kiếm, vô chi vô giác vũ động lên. Gió nhẹ hân hân, ve táo lâm tĩnh, mùi hoa nồng đậm có chút nị người, một vị áo xanh thiếu nữ lại bất vi sở động, trong tay trường kiếm múa may, đã tiến vào hồn nhiên quên mình chi cảnh. Vô số đào hoa từ trên trời giáng xuống, phát đổ rào rào bay xuống. Đem áo xanh thiếu nữ vây quanh trong lúc. Không biết khi nào, cách đó không xa quẻo vào chỗ nhiều ra một người, hắn vốn là tùy ý tàn bộ, chợt thấy phía trước linh khí kích động, trên mặt không khỏi mang theo kinh nghi chi sắc, dáng người thoăn thoắt, mấy cái bước xa liền chuyển tới phụ cận. Dẫn vào mi mắt, chính là như vậy một bước xa hoa lộng lẫy cảnh tượng. Đôi mắt hơi ngưng, trong khoảng thời gian ngắn tưởng bầu trời đào hoa tiên tử rơi vào nhân gian. Mạc Thanh Trần rút kiếm xoay người, mũi kiếm thượng một chuỗi linh khí hóa thành đào hoa cánh ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, theo sau một lần nữa hóa thành điểm điểm linh quang ẩn vào thanh kiếm bên trong. Nguyên bản bị linh quang kích động thông thấu gánh nhuận thanh một kiếm một lần nữa ảm đạm lên, thoạt nhìn giản dị tự nhiên. Mạc Thanh Trần mặt mày giãn ra, khoe miệng không tự giác mang lên một tia ý cười. Thật không nghĩ tới, trong lòng ngẫu nhiên có cảm, thế nhưng đột phá phồn hoa diễn một kiếm quyết tầng thứ 5, có tình thiên địa xa. Phồn hoa diễn một kiếm quyết cộng 7 tầng. Tiền tam tầng là trúc cơ kỳ có thể nắm giữ, 4, 5 tầng là kết đan kỳ có thể nắm giữ, 6, 7 tầng tắc cần thiết tiến vào nguyên anh kỳ mới có thể lĩnh ngộ. Hãy còn nhớ rõ ở trúc cơ kỳ khi, tự giác đối xử kiếm vô dụng nộ tính, tầng thứ 3 biển hoa sinh huyễn thẳng đến trúc cơ hậu kỳ còn chậm chạp không có đột phá, vì thế sư phụ còn cố ý đề điểm qua chính mình, không nghĩ tới này 4, 5 tầng, lại ở kết đan sơ kỳ liền toàn bộ đột phá. Có tình thiên địa xa. Là phồn hoa diễn một kiếm quyết cực kỳ đặc thù một cấp bậc, nếu nói hoa linh vạn trượng quang thuộc về quần công kiếm pháp, kia này nhất chiêu chính là xa công. Nguyên bản sử dụng trường kiếm nói, thi triển có tình thiên địa xa khi, sẽ hóa thành một đạo linh điểu hình dạng kiếm quang, xông thẳng tận trời, diệt địch với trăm dặm ở ngoài. Nàng Long có sợ cảm, cân nhắc ra nhất thích hợp chính mình sử dụng vũ khí thanh nhận cung, về sau lấy cung đại kiếm thi triển có tình thiên địa xa, chỉ sợ sát thương khoảng cách, còn nhưng lại xa. Chỉ là này nhất chiêu cũng có cực hạn, thi triển lên sẽ hao phí đại lượng linh lực cùng tinh lực, ngày thường không thể tùy ý sử dụng. Tuy là như thế, Mạc Thanh Trần vẫn là tương đương vừa lòng, này quả thực chính là nhất chiêu sát thủ A, dung hảo, về sau sẽ khởi đến kỳ hiệu. Trong lòng kích động dần dần thối lui, Mạc Thanh Trần mới kinh ngạc phát hiện có người nhìn trộm, vội dương mắt nhìn lên, liền thấy cách đó không xa đứng một cái huyền y hề nam tử, gió thổi y hề động, người lại đĩnh bạt như tùng, lặng im mà đứng. Lại là Thẩm Tư Văn, chỉ là hắn ánh mắt chặt chẽ nhìn phía nơi này, biểu tình có chút kỳ dị. Tuy là hai người vẫn luôn có chút không thích hợp, gặp mặt vị này Thẩm đạo hữu cũng là châm chọc nghĩa mai chiếm đa số, nhưng cơ bản lễ tiết Mạc Thanh Trần vẫn là thủ. Mạc không lên tiếng thu hồi thanh một kiếm, nhấc chân đi qua, gật đầu nói, Thẩm đạo hữu. Thẩm Tư Văn ánh mắt bay nhanh quét Mạc Thanh Trần vừa mới cầm kiếm tay liếc mắt một cái, lại nhanh chóng thu hồi, biểu tình Mạc danh, không nghĩ tới Mạc cô nương khiến cho một tay hảo kiếm pháp. Mạc Thanh Trần ở kiếm quyết thượng có điều thu hoạch, tuy không đến mức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trong lòng vui mừng lại là chân thật không có lầm, mặt giãn ra cười nói, đa tạ Thẩm đạo hữu khen. Thấy Thẩm Tư Văn không nói tiếp, liền nói, Thẩm đạo hữu là ở viên trung tản bộ sao, kia tại hạ liền không quấy rầy, cáo tử. Thấy Mạc Thanh Trần không chút do dự nhấc chân liền đi, Thẩm Tư Văn tay vừa nhấc, Mạc cô nương, chờ một chút. Mạc Thanh Trần quay đầu lại, một đôi đào hoa đồng ở mặt trời rực rỡ hạ rực rỡ lấp lánh, lệnh người không dám nhìn gần. Thẩm đạo hữu chuyện gì? Thẩm Tư Văn trần chờ một chút, hạ quyết tâm nói, Mạc cô nương, đường đạo hữu thật phi lương xứng. Mạc Thanh Trần hơi giật mình, theo sau mím môi, Thẩm đạo hữu, đường mộ thần là ta đại ca. Tuy biết hắn vì sao nói như vậy, cũng minh bạch hắn chỉ sợ thật đúng là vì chính mình suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy vị này Thẩm đạo hữu thật là sẽ không làm người, nào có làm trò nhân ra muội tử mặt, như vậy nói thẳng nói người không phải. Thẩm Tư Văn cũng là cái lăng đầu thanh, nghe Mạc Thanh Trần nói như vậy, chỉ cảm thấy một phen hảo tâm đương lòng lang dạ thú, cười lạnh nói, Mạc cô nương nếu cùng đường đạo hữu có huynh muội chi nghĩa, vì sao còn muốn trở thành hắn vô số hồng nhan chung một đóa? Phải biết rằng hắn cái loại này phong lưu tay ăn chơi, chính là thiên tính, đoạn sẽ không bởi vì cái nào nữ tử mà sửa lại bản tính, tục ngữ nói cầu không đổi được. Im miệng. Không chờ hắn nói xong, Mạc Thanh Trần liền lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Thẩm Tư Văn sắc mặt căng chặt, liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, ánh mắt kia chúng có tức giận, có khinh bỉ, còn có như vậy một tia hận sắt không thành thép. Mạc Thanh Trần nhưng vô tâm tư suy đoán ánh mắt phức tạp hàm nghĩa, nghiêm mặt nói, tại hạ đa tạ Thẩm đạo hữu nhắc nhở, chỉ là này nguyên là chúng ta huynh muội chi gian sự, liền không lao Thẩm đạo hữu lo lắng. Thẩm Tư Văn sắc mặt xanh mét, nắm tay cầm, mới phun ra mấy chữ, quả nhiên, nữ nhân đều là ngu xuẩn. Nói xong cũng không quay đầu lại, xài bước rời đi. Mạc Thanh Trần ngạc nhiên, nàng chiêu ai chọc ai đây là? Không duyên cớ bị như vậy một phen quả trách. Đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, nàng như thế nào cảm thấy, này nam nhân tâm tư càng thêm không thể hiểu được. Lắc lắc đầu, nhấc chân hướng tương phản phương hướng đi, không đi bao xa lại phát hiện cách đó không xa còn đứng hai người, lại là Hùng Bốn cùng Mục Tích Năm. Cùng này hai người không nhiều ít giao tình, lại bởi vì kia Nguyệt Hắc Phong cao đêm gặp qua hai người chân nhân biểu diễn, Mạc Thanh Trần thật sự không biết nên lấy loại nào tâm tình bắt chuyện, chỉ phải miễn cưỡng gật gật đầu, phiêu nhiên rời đi. Hùng Bốn nhìn Mạc Thanh Trần đi xa bóng dáng, ha ha cười. Mục Tích Năm hoành hắn liếc mắt một cái, cười cái gì, chẳng lẽ là xem nhân gia lớn lên đẹp, lại động tâm tư. Hùng Bốn bất đắc dĩ cười, Tích Năm, ngươi lại không phải không biết, ta đối nữ tử chưa từng có nửa điểm hứng thú. Bất quá là cảm thấy hôm nay này hai người đối thoại, có chút ý tứ. Ha ha, Tích Năm, không nghĩ tới còn có so ngươi càng biệt nữ người. Mục Tích Năm nhíu môi, như thế nào, Hùng Tứ công tử đau lòng. Hùng Bốn cười cười, Tích Năm, ngươi miệng là càng ngày càng không buông tha người. Mục Tích Năm nhìn thoáng qua Thẩm Tư Văn rời đi phương hướng, khỏe miệng một câu, phun ra hai chữ, ngu ngốc. Mạc Thanh Trần đi vào trước cửa phòng, chỉ cảm thấy tâm cảnh đã bình thản rất nhiều, càng không có phía trước cái loại này không biết nên như thế nào đối mặt tâm tình của hắn. Rồi tay dục muốn đẩy cửa ra, biểu tình càng đình trệ. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 422 trăng tròn trung thu ngày. Cơ hồ là theo bản năng, Mạc Thanh Trần lập tức thu liễm hơi thở. Đường Mộ Thần kia cực tiện thanh âm truyền đến, Lạc Dương đạo hữu, ngươi thật sự không mua sao? Nếu không phải ta gần nhất đỉnh đầu khẩn, chính là luyến tiếc đem này áp đáy hòm bảo bối lấy ra tới. Diệp Thiên Nguyên thanh âm thấp mà thanh lãnh, tại hạ không cần, đa tạ ngàn hàm đạo hữu. Đối mặt nam tu, hắn vẫn là tương đối khách khí. Đường Mộ Thần thanh âm có chút sắc nhọn lên, cái gì không cần, Lạc Dương đạo hữu a, nghe ca ca một câu, không có so ngươi càng cần nữa. Ngươi trước nhìn xem hóa sao. Mạc Thanh Trần nghe sửng sốt, cái này Đường Mộ Thần, lại đang làm cái gì? Ngươi nhìn xem, tâm tắc, này hoa, nhiều rất thật a, liền cùng chân nhân dường như. Diệp Thiên Nguyên thanh âm nghe tới có chút kỳ dị, hình như là cắn răng nói, ngàn hàm đạo hữu, tại hạ thật sự không cần. Vẫn là chạy nhanh vào đi thôi, đừng trong chốc lát đánh nhau rồi. Mạc Thanh Trần suy nghĩ, duỗi tay đẩy ra môn. Phòng trong hai người tức khắc sửng sốt, Mạc Thanh Trần ánh mắt rời xuống. Rơi xuống Đường Mộ Thần vươn tay phải thượng. Trên tay là một quyển đồ sách, cứ việc nàng không nghĩ thừa nhận, ở trong nháy mắt kia vẫn là thấy rõ mấy chữ, Đông Cung 36 thế. Mạc Thanh Trần mặt nháy mắt đen. Ánh mắt chậm rãi thượng di nhìn phía Đường Mộ Thần, liền thấy Đường Mộ Thần nhanh chóng đem đồ sách cất vào trong lòng ngực, mặt không đổi sắc hướng nàng cười. Một bên Diệp Thiên Nguyên, mặt lại giống vải đỏ giống nhau, thế nhưng không dám nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Hít sâu một hơi, Mạc Thanh Trần bước đi qua đi, đại ca, như thế xảo a? Ân, là quá xảo. Đường Mộ Thần khụ khụ hai tiếng. A, muội tử, ta nhớ tới còn có chút việc, các ngươi vội a. Theo sau cho Diệp Thiên Nguyên một cái cảnh cáo ánh mắt. Lửa thiêu mông chạy đi ra ngoài. Nghe được cửa phòng đóng lại thanh âm, Mạc Thanh Trần thu hồi ánh mắt, nhìn phía Diệp Thiên Nguyên, sư minh. Đường Mộ Thần tới tìm ngươi làm cái gì đâu? Biểu tình thuần khiết vô tội, Diệp Thiên Nguyên thấy, sắc mặt càng hồng, dần dần từ hồng biến thành đen, cổ họng hự xích nói, hắn là tới tìm sư muội. Mạc Thanh Trần khỏe miệng lặng lẽ cong lên, có chút buồn cười, lại sợ hắn thẹn quá thành giận. Thật là buồn. Liền cái lời nói dối đều sẽ không nói. Lộ ra cái bừng tỉnh biểu tình, nguyên lai là tìm ta à, khó trách đâu, xem ra là tìm không thấy ta, lúc này mới tưởng đem đồ vật bán cho sư huynh. Sư huynh ngươi trước từ từ a, ta đi trước tìm một chút Đường Mộ Thần. Xem hắn rốt cuộc muốn bán cho ta cái gì. Nói xong xoay người nhấc chân, Diệp Thiên Nguyên lại đột nhiên vọt tới, một phen đem Mạc Thanh Trần giữ chặt. Sư huynh. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt. Diệp Thiên Nguyên lại cấp lại giận, ngươi đừng đi. Vì cái gì? Mạc Thanh Trần hỏi đúng lý hợp tình. Bởi vì Diệp Thiên Nguyên cau mày, chết sống nghĩ không ra lý do, thoáng nhìn Mạc Thanh Trần khỏe môi kia mặt ý cười, đột nhiên nhanh trí gian tưởng cái thông thấu, sư muội, ngươi cố ý. Mạc Thanh Trần vô tội xua xua tay, sư huynh, ngươi hôm nay hảo kỳ quái, vậy được rồi, ta không đi. Diệp Thiên Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau liền nghe Mạc Thanh Trần thanh âm chậm gì gì truyền đến, ngày mai lại đi cũng là giống nhau. Diệp Thiên Nguyên khỏe miệng run lên, nắm lấy Mạc Thanh Trần cái tay kia nắm thật chặt. Mạc Thanh Trần ánh mắt quét tới đó, Diệp Thiên Nguyên cuống quýt buông ra, sư muội, Lạc Dương trước tu luyện, ngươi tùy ý. Thấy hắn luôn cuống tay chân lên giường, khoanh chân mà ngồi nhắm mắt lại, Mạc Thanh Trần bật cười, cũng không hề ra tiếng, đồng dạng tu luyện lên. Nay một đêm, Diệp Thiên Nguyên mắt mở mấy lần, ngơ ngác nhìn Mạc Thanh Trần xuất thần. Nay một đêm, Mạc Thanh Trần mắt đến thủy tự trung không có mở, trong lòng vô cùng an ổn. Trận chung kết thực mau quyết ra thắng bại, trổ hết tài năng ba người chung, Sinh Châu chiếm một người, đúng là Trình Như Liên. Khánh công yến, Mạc Thanh Trần là không có tư cách tham dự, giỏi về tìm hiểu Đường Mộ Thần lại đem trong yến hội tình cảnh nói mặt mày hớn hở. Nghe nói trổ hết tài năng ba người chung, Trình Như Liên là thoạt nhìn nhất cảnh đẹp ý vui, thượng quan gia đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư vì hắn nổi lên khoe miệng, thượng quan tím phượng giận dữ một chút, ngược lại làm chủ đem Trình Như Liên xứng cho tam tiểu thư thượng quan vô tâm. Nghe nói, yến hội phía trên hoàng gia đại tiểu thư, tên là Hoàng Linh, uống say khướt chạy tới đùa giỡn Thẩm Từ Văn, bị Thẩm Từ Văn phi đao tức đi một sợi tóc. Còn nghe nói, hoàng gia nhị tiểu thư Hoàng Chết ôm một thanh trọng kiếm, lan qua lộn lại tìm một vị cô nương, mọi người sôi nổi phỏng đoán kia cô nương định là đoạt nàng phu hầu, hoàng nhị tiểu thư đây là báo thù tới. Mạc Thanh Trần nghe mồ hôi lạnh chảy ròng, ám đạo may mắn không có tư cách tham dự kia chàng yến hội, này đó náo nhiệt nghe một chút liền thôi, nếu là chính mình đuổi kịp, kia nhưng không ổn. Trình đạo hữu, ngươi chờ một lát, ta đi kêu một chút ta muội tử liền thành. Mạc Thanh Trần đang ở phòng trong tu luyện, liền nghe được Đường Mộ Thần thanh âm từ ngoài cửa tùy tiện truyền đến. Đống nhiên mở mắt ra, cùng Diệp Thiên Nguyên liếc nhau. Sư huynh, ngươi thu liễm hảo khí tức, ta đi ra ngoài một chút. Diệp Thiên Nguyên hơi hơi gật đầu, lộ ra cái yên tâm biểu tình. Đem cửa mở ra nhanh chóng đi ra ngoài, liền thấy Đường Mộ Thần đứng ở bên ngoài. Muội tử, Trình đạo hữu kêu chúng ta uống rượu đi đâu? Đường Mộ Thần nói hướng Mạc Thanh Trần tệ nháy mắt. Mạc Thanh Trần ngầm hiểu, đi phía trước đi đến, Trình đạo hữu. Trình Như Liên như cũ một thân phi y y, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, Mạc cô nương, thượng quan gia sự tình đã xong, quá không được mấy ngày trung thu chi dạ liền đến, Trình mộ trước hết mời nhị vị uống xoàng một phen, xem như cấp nhị vị thực tiễn. Đa tạ Trình đạo hữu, đúng rồi, tại hạ còn chưa hướng Trình đạo hữu chúc mừng đâu. Mạc Thanh Trần cười nói. Trình Như Liên trường mi một trọn, thanh âm càng đạm, đa tạ. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, phỏng trừng tiến vào thượng quan gia, cũng không phải Trình Như Huyên chân chính tâm ý, chính là tự nghe xong hùng bốn kia phiên nói chuyện, biết được này đó kết đan tu sĩ tranh thủ, là tiến vào huyền thiên tạo hóa cảnh tư cách. Một khi đã như vậy, muốn trả giá cái gì, được đến cái gì, vốn chính là chính bọn họ lựa chọn, làm người đứng xem, ngôn ngữ không đề cập tới là được, đến nôi đồng tình, lại cũng nửa điểm đều vô. Vào Trình Như Huyên cửa phòng, trên bàn đã bãi đầy đồ ăn. Trình Như Huyên mỉm cười thỉnh hai người ngồi xuống. Hai người mới vừa ngồi xuống, Thẩm Tử Văn liền nhấc chân đi đến, nhìn thấy Mạc Thanh Trần cùng Đường Mộ Thần, sắc mặt tối sầm, xoay người liền đi. Tử Văn, ngươi đi đâu nhi? Thẩm Tử Văn ngừng ở nơi đó, cũng không quay đầu lại, trở về phòng. Trình Như Huyên nhíu mày, Tử Văn, ngươi như thế nào lại phạm tính tình? Đường đạo hữu cùng Mạc cô nương ít ngày nữa liền phải rời đi, nay từ biệt khủng khó có gặp nhau chi kỷ, chúng ta làm bằng hữu, tổng nên tiểu tụ một phen. Ta đã no rồi. Thẩm Tử Văn cắn răng nói, lại xoay người đi đến. Ân, thật hương a. Đường Mộ Thần cố ý giật giật cái mũi, theo sau cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm đồ ăn, khiêu khích nhìn Thẩm Tử Văn. Thẩm Tử Văn cắn môi, sinh sôi đem tức giận áp xuống đi, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đường Mộ Thần bừng tỉnh không nghe thấy, bưng lên chén rượu nhợt nhạt uống một ngụm, cười hì hì nói, Trình đạo hữu, không biết các ngươi hôn sự định ở cái gì nhật tử a? Thẩm Tử Văn lạnh lùng hừ một tiếng. Trình Như Uyên cười cười, đúng là trung thu ngày ấy, cho nên đến lúc đó chỉ sợ tại hạ không thể đưa tiễn. A nha, thật là tiếc nuối à, tại hạ còn muốn nhìn xem, một nữ tử cưới mấy cái nam tử, là cái gì tình cảnh, này động phòng như thế nào nháo a? Đường Mộ Thần vẻ mặt tiếc nuối. Mạc Thanh Trần cái bàn hạ chân, hung hăng đạp hắn một chút. Đường Mộ Thần da dày thịt béo, mặt không đổi sắc, mắt trông mong chờ Trình Như Huyên trả lời. Trình Như Huyên khỏe miệng ý cười đọc lại, nắm chén rượu tay nắm thật chặt. Đương một tiếng, Thẩm Tử Văn đem ly rượu buông đi, họ Đường, ngươi không cần quá phận. Đường Mộ Thần liêu liêu mí mắt, ta như thế nào quá mức, ta còn không phải là ăn ngay nói thật, hỏi người người tò mò sự sao, lại nói, Trình đạo hữu nhưng không giống người nào đó như vậy không phóng khoáng, nếu là chính mình nguyện ý, lại không ai cầm đao tử đặt tại trên cổ buộc, làm ra một bộ oán thiên oán địa hình dáng cho ai xem đâu. Đường Mộ Thần. Thẩm Tử Văn bỗng nhiên đứng dậy. Biểu đệ. Trình Như Huyên quát bảo ngưng lại một câu, lôi kéo hắn ngồi xuống, theo sau đạm nhiên cười, Đường đạo hữu nói rất đúng, đa tạ Đường đạo hữu đề điểm. Như Huyên kính ngươi một ly. Đường Mộ Thần giơ lên chén rượu, cùng Trình Như Huyên chạm chạm. Mạc cô nương, đây là ngươi coi trọng người. Thẩm Tử Văn thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu vang lên, mang theo điểm cắn răng mở miệng hương vị. Mạc Thanh Trần vẻ mặt bình tĩnh, bưng lên chén rượu nhấp một ngụm. Thấy chính mình thế nhưng bị làm lơ, Thẩm Tử Văn sắc mặt căng hắc, thế nhưng đã quên truyền âm nói thẳng ra tới, tóc dài kiến thức ngắn, ánh mắt thật kém. Mạc Thanh Trần ngạc nhiên, bưng cái ly sững sờ. Mặt khác hai người đồng dạng giật mình nhìn phía Thẩm Tử Văn. Thẩm Tử Văn lúc này mới phát hiện chính mình đã quên truyền âm, sắc mặt xanh trắng đan sen, theo sau đẩy ra ghế dựa hỏa tốc rời đi. Trình Như Huyên bất đắc dĩ thở dài, nhị vị không cần để ý tới, chúng ta tiếp tục uống. Đảo mắt liền đến trung thu ngày. Thượng quan gia nên đón tới thượng trăm năm lớn nhất hỷ sự, ba vị tiểu thư đồng thời cưới một phu tam hầu, mà những cái đó nam tử, thế nhưng tất cả đều là gần năm châu thanh niên tài tuấn. Ngay đại hôn, thượng quan phủ răng đèn kết hoa, tiến đến chúc mừng người nối liền không dứt. Mà Mạc Thanh Trần cùng Đường Mộ Thần, lại ở thượng quan ra một vị kết đan nữ tu dẫn dắt hạ đi trước chín phượng sơn. Cùng chi đồng hành, còn có hắc mặt Thẩm Tử Văn, hắn là thay thế Trình Như Huyên đưa tiễn. Không biết tỷ tỷ họ gì. Đường Mộ Thần tươi cười lộng lẫy, mắt đào hoa trung ánh sáng nhu hòa lưu chuyển. Nữ tu bật cười, công tử thật là có ý tứ, ta tự nhiên họ thượng quan. Đường Mộ Thần một phách đầu, à, xem ta này đầu óc. Thấy cô nương thế nhưng nhất thời chuyển không linh quang. Nữ tu ha ha cười, cho thấy tâm tình cực hảo. Mạc Thanh Trần liền cảm thấy Thẩm Tử Văn kia đôi mắt nhỏ hóa thành phiến phiến lãnh đao, hướng nàng bay tới. Đường Mộ Thần đùa giỡn người khác, này lại quan nàng cái gì sự. Thượng quan cô nương, không biết lần này khởi động cự ly xa truyền tống trận, trừ bỏ chúng ta còn có mấy người cười a? Đường Mộ Thần thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, tung ra đã sớm tưởng biết rõ ràng vấn đề. Nữ tu cười nói, còn có hai vị. Lúc này đã hầu ở bên kia. Đường Mộ Thần liền nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, ý bảo minh bạch. Đường Mộ Thần vội nói, vậy làm phiền thượng quan cô nương mang chúng ta mau chút qua đi đi, đỡ phải lao mặt khác hai vị đạo hữu chờ lâu. Từ từ, nơi xa chuyển đến nữ tử tiếng quát. Mấy người dương mắt vừa nhìn, liền thấy hoàng gia tỷ muội vội vàng tới rồi. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 423 ngẫu nhiên gặp được khống thi người. Đi mau, đi mau. Đường Mộ Thần thúc giục nói. Thượng quan gia nữ tu lại ngừng lại, vẫn là làm phiền công tử chờ một chút, nhìn xem hoàng gia nhị vị tiểu thư có chuyện gì đi. Đường Mộ Thần tiết khí, náo nửa ngày nhân ra nhận thức. Trong nháy mắt, hoàng gia tỷ muội đã chạy tới phụ cận. Phỉ phỉ, đa tạ ngươi. Tới rồi phụ cận, hoàng gia đại tiểu thư Hoàng Linh giữ chặt thượng quan gia nữ tu tay, nhéo nhéo. Đường Mộ Thần chớp chớp mắt, thượng quan cô nương, đây là chuyện như thế nào nhi? Thượng quan gia nữ tu mỉm cười không nói. Mạc Thanh Trần lại ẩn ẩn minh bạch, chỉ sợ nhân gia không chỉ là nhận thức, hôm nay cái gì thời điểm xuất phát, đi nào con đường, đều đã bị người ta bán đi. Như thế có ý tứ, có thể chống cự trụ Đường Mộ Thần mị lực, còn bất động thanh sắc đem hắn tính kế đi vào, như vậy nữ tử, chỉ sợ không phải một người bình thường thị nữ đi. Mạc Thanh Trần trong lòng nghĩ này đó, cũng có chút sốt ruột, nếu là Hỏa Ô Nha ẩn thân thuật đột nhiên không nhạy, kia Lạc Dương sư huynh đã có thể bại lộ. Hoàng Linh cầm nâng cao cao, cái gì chuyện như thế nào nhi, ta sớm nói qua, các ngươi nếu không phải nàng phu hầu, lại không có tham gia luận võ chiêu thân, như vậy liền cùng ta về nhà đi. Thẩm Từ Văn sắc mặt tối sầm, ngươi đầu tóc, còn ngại quá cỡ nào. Hoàng Linh sắc mặt cứng đờ, cắn răng nói, đó là bởi vì ta uống nhiều quá, bằng không, ngươi có thể đánh thắng được ta. Đường Mộ Thần vội liếm mặt nói, vậy các ngươi liền chạy nhanh công bằng đánh một hồi a, liền từ Hoàng Nhị cô nương đương trọng tài hảo. Nói xong hướng Mạc Thanh Trần nháy mắt, liền phải đi phía trước đi. Đứng lại. Hoàng Linh thanh quát một tiếng, các ngươi hai cái. Một đám cùng ta đánh, thắng, ta liền tha các ngươi rời đi, thua. Liền theo ta đi. Hoàng gia nhị tiểu thư Hoàng Chết ôm trọng kiếm vọt lại đây, còn có ngươi, ngươi cũng không thể đi, chúng ta còn không có từng đánh nhau đâu. Mạc Thanh Trần khẽ cắn môi. Cái này khẽ ngược, ba người đều bị cuốn lấy. Ngẫm lại tùy thời khả năng bại lộ Diệp Thiên Nguyên, nhẫn mại tính tình khuyên đủ. Hoàng đạo hữu, ngươi đã nói, cũng không làm khó người khác, chỉ có người khác tự nguyện mới có thể. Hoàng Chết vẻ mặt thành khẩn, ta là nói qua, nhưng ngươi lập tức phải rời khỏi. Nếu là ngươi về sau nguyện ý tìm không ra ta làm sao bây giờ? Mạc Thanh Trần dở khóc dở cười, nghe nàng như thế vừa nói, như thế nào đảo như là chính mình luyến tiếc nàng dường như, cô nương này đầu óc không tật xấu đi. Hoàng đạo hữu, ngươi là biết đến. So đấu loại sự tình này, chú ý toàn lực ứng phó, hiện giờ tại hạ có việc trong người. Chính là cùng đạo hưu đánh nhau, cũng là thất thần, nói như vậy, tất nhiên không thể phát huy toàn lực, như vậy không phải mất đi ý nghĩa. Hoàng Chết bị Mạc Thanh Trần lừa dối giật mình, đúng vậy, kia nhưng làm sao bây giờ? Mạc Thanh Trần rảo hoặc cười, không bằng chờ ta sự tình một. Lại phản hồi Phượng Lân Châu khi, chúng ta lại vui sướng tràn trề đánh thượng một hồi như thế nào? Vậy được rồi, ngươi cần phải nhớ rõ, chờ trở về nhất định tìm ta a. Hoàng Chết trịnh trọng nói. Mạc Thanh Trần gật đầu, nhất định nhớ rõ. Nhớ rõ cùng tìm không tìm, hình như là hai chuyện khác nhau đi. Muội tử, vậy ngươi đi trước nơi đó chờ xem. Ta đánh xong liền qua đi tìm ngươi. Đường Mộ Thần bỗng nhiên reo lên. Mạc Thanh Trần nhìn phía Đường Mộ Thần, ánh mắt nói không nên lời kỳ dị. Đại ca, ngươi bảo trọng, nhất định phải tới tìm ta. Muội tử ngươi cứ yên tâm đi, thu thập nàng liền nháy mắt sự, ta xác định vững chắc đi tìm ngươi. Đường Mộ Thần vẫy vẫy tay. Mạc Thanh Trần lại thật sâu nhìn Đường Mộ Thần liếc mắt một cái. Quay đầu đối thượng quan gia nữ tu nói, thượng quan đạo hữu, phiền toái trước mang ta đi truyền tống trận nơi đó đi, ta tưởng trước hiểu biết một chút tình huống. Thượng quan gia nữ tu thân mình chưa động, quét hoàng gia tỷ muội liếc mắt một cái. Hoàng Linh vừa nhấc cằm, phỉ phỉ, người trước mang nàng đi bái, đỡ phải ta đem bọn họ lưu lại, nàng lại khóc sướt mướt tìm ta phiền toái. Thượng quan gia nữ tu gật đầu, hướng Mạc Thanh Trần cười khanh khách nói, cô nương, đi thôi. Đạp băng giao tiêu bay lên chín phượng sơn, lại đi phía trước bay một khoảng cách. Chậm rãi đáp xuống ở một cái trong sân cốc. Tứ phía thanh sơn vây quanh, trong cốc hoa thơm chim hót, có vài tòa thảo phòng thấp thoáng ở xanh un cây cối chi gian. Thượng quan gia nữ tu thu hồi phi hành pháp bảo, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, đi hướng một chỗ nhà tranh. Phòng trước có hai cái bạch sam thiếu nữ đang ở bận rộn, một cái khom lưng xử lý dược viên, một cái chính trải vớt linh thú lông tóc. Tứ tiểu thư thấy có người đi tới, hai thiếu nữ vội vàng đón đi lên, xông lên quan gia nữ tu làm thi lễ. Mạc Thanh Trần ánh mắt hơi lóe, nguyên lai này nữ tu, lại là thượng quan gia tứ tiểu thư. Chỉ là có chút kỳ quái, nàng kêu ba vị tỷ tỷ tuy các có đặc sắc, lại có một cái cộng đồng chỗ, đó chính là đều là trăm dặm mới tìm được một đại mỹ nhân, nhưng vị này tứ tiểu thư, đơn từ diện mạo thượng xem, lại bình thường thật sự có chút không có gì để khen. Không nói ở mỹ nữ như mây tu trần giới, chính là ở thế tục trung, cũng nhiều lắm xưng được với thanh tú thôi. Khó trách Đường Mộ Thần tin tưởng mười phần, lại cuối cùng đi rồi mắt. Nguyên lai là không thể trồng mặt mà bắt hình dong. Cô nương cảm thấy thực kinh ngạc. Thượng quan phỉ phỉ khoe môi mỉm cười, bình thường khuôn mặt thoạt nhìn rất là thân thiết. Mạc Thanh Trần lại không dám kinh thường, lại cười nói, là có chút ngoài ý muốn. Nghe Mạc Thanh Trần nói như thế thẳng thắn, thượng quan phỉ phỉ trong lòng ngược lại sinh ra một phân hảo cảm, bàn tay trắng xa xa một lòng tay, nhạ, truyền tống trận liền ở kia phiến hạnh lâm chúng. Mạc Thanh Trần theo thủ thế dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa là một mảnh cây hạnh lâm. Kỳ quái chính là, trước mắt tuy là trung thu thời gian, hạnh hoa lại khai náo nhiệt. Cô nương đi theo ta. Thượng quan phỉ phỉ dẫn đầu hướng hạnh lâm đi đến, theo sau tựa hồ nhớ tới cái gì, dặn dò hai cái bạch sam thiếu nữ nói, chờ hạ nếu là còn có người tới, các ngươi liền trực tiếp mang qua đi lại nói. tuân mệnh. Hai cái bạch sam thiếu nữ hành lễ. Đi đến Hạnh Lâm trước, thượng quan Phỉ Phỉ liên tục véo động chỉ quyết theo sau đem linh quang đánh hướng Hạnh Lâm, trong miệng quát khẽ, khai. Liền thấy Hạnh Lâm trung ương chậm rãi phân ra một cái đá xanh phô liền đường mà tới. Cô nương, thỉnh đi. Mạc Thanh Trần đi theo thượng quan Phỉ Phỉ bước lên đá xanh đường mòn, đi rồi ước chừng có 15 phút, mới đến bên trong. Nơi đó đứng bốn cái bạch sam thiếu nữ, còn có một nam một nữ hai người. Tứ tiểu thư. Bốn cái bạch sam thiếu nữ đồng dạng làm thi lễ. Thượng quan Phỉ Phỉ khẽ gật đầu, hướng một nam một nữ nói, nhị vị chờ lâu. Tứ tiểu thư khách khí. Hai người không dám thắc đại, vội nói, theo sau lặng lẽ quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần hơi hơi gật đầu xem như đánh qua tiếp đón. Thượng quan Phỉ Phỉ nhìn nhìn sắc trời, khẽ mở môi đỏ, ly khởi động trận pháp còn có một đoạn thời gian, ba vị chờ một lát. Nói xong đem bốn vị bạch sam thiếu nữ chiêu đến phụ cận, thấp thấp dặn dò vài câu. Bốn vị thiếu nữ liên tục gật đầu, lui ra sau liền hướng một chỗ chỗ trống nơi bước vào. Mạc Thanh Trần mắt lại nhìn, chỉ thấy bốn vị thiếu nữ ở nơi đó đứng yên, chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm. Như vậy quá trình ước chừng rằng có gần nửa cái canh giờ, bốn người cả người bắt đầu phát ra linh quang. Theo sau liền thấy các nàng từng người lấy ra một cái bình ngọc, ngón tay bay nhanh cửa quậy, đem bình ngọc chung giọt xương đạn hướng chỗ trống nơi. Linh khí giạt rào giọt xương lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào mà chung, liền thấy kia chỗ đông nhiên quang mang đại thịnh, từ hạ tự thượng, thế nhưng hình thành linh khí gió lốc. Bốn vị thiếu nữ trong miệng niệm càng cấp, tay nhất chiêu đem vô số linh thạch đặt tới linh khí gió lốc chung quanh. Mạc Thanh Trần xem hoa mắt, lặng lẽ ngẩng đầu. Không biết khi nào, đã minh nguyệt trên cao. Thượng quan Phỉ Phỉ bình đạm thân thiết thanh âm truyền đến, cô nương, trận pháp lập tức liền phải mở ra, vị kia đạo hữu, chỉ sợ đuổi bất quá tới. Mạc Thanh Trần hơi hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ sầu lo chi sắc, làm phiền thượng quan đạo hữu chờ một chút đi. Thượng quan Phỉ Phỉ lắc đầu, không phải ta không nghĩ chờ, là này trận pháp chờ không được. Đúng lúc này, linh khí gió lốc bay nhanh thượng hành, không trung minh nguyệt một đạo nguyệt hoa chút xuống mà xuống, vừa lúc đầu nhập vào linh khí gió lốc bên trong. Thượng hành gió lốc đột nhiên đi xuống truy đi. Rất kinh người quang mang. Chờ đến quang mang tan hết, liền thấy nguyên bản chỗ trống nơi, không biết khi nào nhiều một cái phượng hoàng dương cánh đồ án. Phần đầu, hai cánh, bụng, đuôi bộ, cộng 5 chỗ có nho nhỏ bắt quái đồ hình, trừ bỏ phần đầu, còn lại khắp nơi đều là sáng lên. Thỉnh ba vị đạo hữu nhập vị đi. Thượng quan Phỉ Phỉ rôi ra tay. Kia một nam một nữ xông lên quan Phỉ Phỉ liền ôm quyền, từng người bước lên hai cánh bắt quái đồ hình. Mạc Thanh Trần bước chân chưa động. Thượng quan Phỉ Phỉ đang muốn thúc giục, liền nghe một thanh âm nói, chờ một chút. Quay đầu vừa thấy, Đường Mộ Thần ở hai cái thị nữ dẫn dắt hạ vội vàng tới rồi. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nhìn chạy như bay mà đến Đường Mộ Thần, hiểu ý cười. Công tử tới thật là kịp thời, mau mời vào đi thôi. Thượng quan Phỉ Phỉ tươi cười điềm tĩnh. Đường Mộ Thần bước đi vội vàng, lập tức đạp đi vào. Thượng quan Phỉ Phỉ ngẩn người, theo sau nheo lại mắt, đoan trang đi vào trận pháp trung nam tử. Như thế nào cảm giác, hắn có chút bất đồng đâu. Nàng trong lòng xẹt qua cái này ý niệm, ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng lúc này, bát quái đồ hình cấp tốc chuyển động, quang mang càng ngày càng sáng, trận pháp đã phát động. Ở kia quang mang vạn trượng trung, Đường Mộ Thần tuấn tiếu mặt lúc gần lúc hiện, có vẻ càng thêm tuấn mỹ tuyệt luân, trong mắt quặng cué lại lệnh thượng quan Phỉ Phỉ ngần ra. Không đúng, hắn không phải người nọ. Cô nương, ngươi đồng bạn, thay đổi đi. Ở Mạc Thanh Trần vi lăng biểu tình trung, thượng quan Phỉ Phỉ cười cười. Là cùng không phải. Lại quan nàng chuyện gì đâu. Quang mang rốt cuộc giấu đi, kia chỗ phượng hoàng vu phi đồ án tiêu tán, một lần nữa hóa thành trống rỗng nơi. Thượng quan Phỉ Phỉ vây vây tay, thanh âm nhàn nhạt, đi thôi. Là. Sáu vị bạch sam thiếu nữ đồng thời làm thi lễ, đi theo đi ra Hạnh Lâm. Mạc Thanh Trần không nghĩ tới cự ly xa truyền tống di chứng như thế đại, hai mắt lại có ngắn ngủi mù, trước mắt hắc ám một mảnh. Sư muội, đừng sợ, ta ở chỗ này. Kinh nghi gian. Một con hơi ấm khô giáo bàn tay to đem nàng hơi lạnh tay bao bọc lấy. Sư Minh, ngươi mắt thấy được sao? Mạc Thanh Trần đem hắn tay nắm thật chặt. Diệp Thiên Nguyên thanh âm mang theo trấn an lực lượng, ta có thể, ngươi yên tâm. Tính hạ tâm tới, Mạc Thanh Trần cảm giác cách đó không xa còn có lưỡng đạo linh lực dao động, là cùng chuyển tống lại đây kia một nam một nữ. Mà đúng lúc này, một trận kỳ dị tựa khóc phi khóc thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần mắt rốt cuộc thấy được rõ ràng, cách đó không xa. Một cái màu trắng quần áo nam tử chậm rãi đi tới, hắn phía sau, đi theo chừng mười mấy người. Chỉ là kia mười mấy người bước chân rất nặng, hành động thoạt nhìn có chút cứng đờ. Mạc Thanh Trần môi một nhấp, nếu là nàng xem không tồi, đây là ở không thi. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 424 trời quang sơ hứa ước. Mạc Thanh Trần sở dĩ có loại này suy đoán, là bởi vì Thiên Nguyên Đại Lục 4 môn 8 tông chi nhất dẫn thi tông, đó là chuyên môn cùng các loại thi thể giao tiếp môn phái. Đạo ma đại chiến cùng với Thu Triều, nàng cùng dẫn thi tông người là đánh quá giao tế, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên xem qua bọn họ lấy thi ngăn địch, cùng hiện giờ này hình dung, rất có tương tự chỗ. Bạch Y Liễu nam tử càng đi càng gần, theo hắn đi lại, giống như có một trận như có như không tiếng chuông truyền đến. Cùng Mạc Thanh Trần hai người cùng tiến đến kia một nam một nữ, ở trước mắt bao người, thế nhưng trực tiếp tung ra phi hành pháp bảo, nhanh chóng chạy đi. Mạc Thanh Trần âm thầm thở dài, xem ra này hai người tới Huyền Châu, là có minh xác mục đích địa, lúc này mới có thể chút nào không ướt át bẩn thỉu nhanh chóng rời đi. Chính là nàng tuy rằng là tới Huyền Châu tìm an hồn mục, lại không biết cụ thể ở nơi nào, tốt nhất tính toán chính là trước tìm cái người tu chân thành thị và ở, tinh tế tìm hiểu. Hiện giờ gặp được này kỳ dị đuổi thi nam tử, hỏi một chút tin tức cũng là tốt. Bạch Y Liễu nam tử đến gần, ánh mắt ở Mạc Thanh Trần trên mặt đảo qua mà qua, cuối cùng dừng lại ở Diệp Thiên Nguyên trên người, hơi hơi thiếu thi lễ, vạn bối gặp qua nhị vị tiền bối. Diệp Thiên Nguyên đối lập chính mình tu vi thấp nam tu, thái độ còn tính ôn hòa, thanh âm trầm thấp thanh lãnh, không cần đa lễ. Bạch Y Liễu nam tử ngẩn người, theo sau khỏe miệng có chút chịu động, hắn vốn dĩ thấy vậy chỗ đột nhiên xuất hiện bốn người, còn đều là kết đan tu sĩ, trong lòng hết sức hiếu kỳ. Lúc này mới thấu đi lên tiếng kêu gọi, xem này rõ ràng là từ nơi khác mà đến hai vị tu sĩ sẽ hỏi chút cái gì, nhưng không nghĩ tới này kết đan nam tu chỉ nói bốn chữ, ngược lại có vẻ chính mình chuyên môn thấu đi lên liền vì hành lễ tới. Mạc Thanh Trần hung hăng nhéo Diệp Thiên Nguyên tay một chút, Diệp Thiên Nguyên trên mặt thanh lãnh biểu tình bất biến. Ánh mắt lại vô tội nhìn nàng. Mạc Thanh Trần làm bộ không nhìn thấy, đối Bạch Y Liễu nam tử lộ ra một cái tươi cười, chúng ta đường xa mà đến, xin hỏi tiểu hữu đây là nơi nào? Bạch Y Liễu nam tử như chút được gánh nặng, khỏe miệng cứng đờ cười cười, nơi này chính là Tưởng gia phạm vi. Tiểu hữu là Tưởng gia người sao? Mạc Thanh Trần thái độ ôn hòa. Bạch Y Liễu nam tử lắc đầu nói, vãn bối nào có cái này phúc khí. Vãn bối chỉ là tán tu một người. Thấy này Bạch Y Liễu nam tử lời nói thiếu, lại tự xưng tán tu, Mạc Thanh Trần kiểu gì thông thấu người. Tay vừa lật xuất hiện một cái nho nhỏ linh thạch túi, bất động thanh sắc đưa qua, tiểu hữu chỉ là tán tu, luyện thi phương pháp lại có bực này tạo nghệ, thật sự khó được. Bạch Y Liễu nam tử cũng không làm ra vẻ, hắn chỉ có chút cơ kỳ, tiếp thu kết đan tiền bối ban cho, không phải cái gì mất mặt sự. Mà vị tiền bối này muốn biết, chính mình vừa lúc có thể giải thích một vài, cũng không tính lấy không. Bạch Y Liễu nam tử nói rõ ràng nhiều lên, nhị vị tiền bối có điều không biết, Huyền Châu tu chân thế gia số lượng không ít, lại có hai cái thế gia là nhất nổi danh. Một cái là Vệ gia, một cái khác đó là này Tưởng gia. Này hai cái thế gia đều là lấy luyện thi, không thi sừng. Vãn bối thời trẻ đó là ngẫu nhiên được đến Tưởng gia một vị tiền bối chỉ điểm, lúc này mới thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Mạc Thanh Trần chậm rãi gật đầu, ánh mắt lưu chuyển, quét đi theo nam tử phía sau những cái đó thi thể giống nhau. Những cái đó thi thể trên mặt cùng lỏa lộ bên ngoài da thịt, đều là thanh hắc sắc, biểu tình dại ra, chỉ là đứng ở nơi đó bất động. Lại có một loại cứng đờ cảm giác. Nàng không khỏi có chút tò mò, cứ như vậy thi thể, cho dù là phàm nhân cũng sẽ liếc mắt một cái phân rõ ra tới. Này Bạch Y Liễu nam tử lại mang theo chúng nó nên ngang lên đường, nơi này phong cảnh thật đúng là kỳ lạ a. Thấy Mạc Thanh Trần nhìn về phía sau, Bạch Y Liễu nam tử cười nói, hiện giờ Tưởng gia tổ chức tuyển thi đại hội. Vãn bối chính là mang theo bọn người kia đi thử thời vận. Tuyển thi đại hội. Mạc Thanh Trần nhíu mày, trường như thế đại, chỉ nghe nói qua tuyển Mỹ đại hội, thật đúng là không nghe nói qua tuyển thi đại hội. Bạch Y Liễu nam tử gật đầu, Tưởng gia cùng Vệ gia, mỗi cách 50 năm liền sẽ cử hành một lần tuyển thi đại hội. Chọn lựa tư chất thượng giai thi thể, tiền bối nhìn đến vãn bối bọn người kia không, nếu là có một con may mắn bị lựa chọn, vậy có thể được đến phong phú khen thưởng. Ở Huyền Châu, chính là có không ít người chuyên môn dưỡng thi, luyện thi, lại bán nhập tưởng, về hai nhà, coi đây là sinh đâu. Diệp Thiên Nguyên vẫn luôn lẳng lặng nghe, ánh mắt dừng ở những cái đó thi thể thượng. Mạc Thanh Trần cười nói, đa tạ tiểu hữu báo cho.